Chương 231, vợ của tôi là Khanh Thành. Tiêu Dương thật sự mở miệng. Mình nghĩ tới nghĩ lui, phương diện mà Bạch Tố Tâm có ưu thế hơn mình chỉ có muội. Không, hẳn là hai. Đó chính là chỗ mà ngón tay của mình chỉ, tâm mắt của mình đang liếc xéo. Một thân trang phục giáo sư màu đỏ, bên trong là áo sơ mi trắng, hai cúc áo giữ chặt quần áo đang sắp bung ra hai bên. Ánh đèn từ phía trên chiếu xuống, một tích tắc này, một ý nghĩ vô cùng sinh động xuất hiện trong đầu Tiêu Dương. Nổ tung! Nổ tung! Nổ tung! Đáng tiếc, nút áo không đứt như ý nghĩ của hắn, Bạch Tố Tâm lui ra vài bước, liếc mắt nhìn Tiêu Dương, cáu giận nói. Không đứng đắn gì hết, cái gì? Cái gì mà anh không lớn bằng tôi chứ? Tiêu Dương tức giận liếc mắt nhìn cửa phòng bệnh đã đóng kín, hắn không nhịn được ngửa đầu lên trời than thở. Tôi không có. Cuối cùng, hắn đưa ra kết luận. Tiêu Dương đờ đẫn đứng tại chỗ, trong đầu không ngừng xẹt qua khẩu hình của Bạch Tố Tâm khi nói câu nói kia. Miệng há mở, tiếng nói ngừng lại, Bạch Tố Tâm lập tức quay đầu trở vào phòng bệnh. Dài. Bạch Tố Tâm vừa thẹn vừa giận, dậm chân một cái, nói. Sau khi Tiêu Dương đưa hai cái mền cho hai cô gái, hắn mỉm cười xoay người rời đi. Được mấy tên bác sĩ nhiệt tình xử lý, rất nhanh, phòng bệnh bên cạnh đã được dọn ra, đồng thời, hai cái mền sạch đã được đặt trên hai cái giường nhỏ. Tối nay tôi ở cách vách, nếu có chuyện gì, hai người có thể hô lên, tôi sẽ chạy tới ngay. Nữ lưu manh. Bạch Tố Tâm mới từ miệng Quân Thiết Anh biết được tin tức ngày mai cô trở về. Yên tĩnh một lúc lâu. Thiết Anh, sáng sớm ngày mai ai tới đón em? Cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại. Đôi mắt của Quân Thiết Anh lóe lên vẻ buồn bã, trầm ngâm một lúc, cô nói nhỏ. Khi cuộc đời mình đi xuống, cuộc đời trở nên đen tối, còn may là có hai vị chị họ nhà họ Bạch đối xử tốt với mình. Cho nên, ít nhất thì mình vẫn còn nổi trên mặt nước, mình vẫn còn giữ được danh hiệu tam tiểu thư của quân gia. Nếu như thật không thể tiếp tục chờ được nữa, chỗ của chị lúc nào cũng hoan nghênh em tới ở. Bạch Tố Tâm than khẽ, khẽ vuốt mái tóc mềm mại của Quân Thiết Anh, nói. Toàn bộ quân gia, người thật lòng muốn đón mình trở về có lẽ chỉ có mình Lương Bá người chăm sóc cô từ nhỏ tới lớn mà thôi. Quân Thiết Anh hơi cắn đôi môi đỏ mọng của mình. Chắc là Lương Bá. Sáng sớm ngày mai mẹ chị sẽ tới, Thiết Anh, không bằng em hãy về cùng với bà đi. Bạch Tố Tâm đề nghị. Quân Thiết Anh miễn cường cười nhạt một tiếng rồi lắc đầu nói. Để dì Lam ở lại với chị cả vài ngày đi, hiện giờ chị cả thế này, dì sẽ không an tâm trở về đâu. Bạch Tố Tâm nhìn Quân Thiết Anh, một lúc lâu sau cô thở dài rồi nói. Thiết Anh, em thật là, sao chị luôn nghĩ cho người khác vậy? Thật ra thì chị và chị cả có thể dùng năng lực của Bạch gia để giúp em. Vì em, chị và chị cả đã rời Bạch gia lâu tới vậy, em thật sự không muốn tạo thêm phiền phức khác cho hai chị. Hơn nữa, hiện tại càng không cần. Đôi mắt của Quân Thiết Anh lóe lên ánh sáng. Bạch Tố Tâm biết Quân Thiết Anh ám chỉ điều gì. Yên lặng một lúc lâu, cô không nhịn được mở miệng nói. Thiết Anh, dù thực lực cá nhân của Tiêu Dương có mạnh hơn nữa, thế nhưng, muốn chính diện đối đầu với nhà họ Quân. Em sẽ không để anh ấy làm vậy. Quân Thiết Anh nói rất bình tĩnh. Ánh mắt vô cùng kiên định, cô nói. Em vốn không có hứng thú tranh đoạt, có điều, nhà họ Quân lúc này đã trở thành một ổ chướng khí, là nơi tranh quyền đoạt lợi. Em chỉ có hai lựa chọn, hoặc là cạnh tranh, hoặc là bị triệt để quét ra khỏi họ Quân. Trong lòng Quân Thiết Anh, cô hiểu rõ, nhìn thấu hơn bất cứ ai. Bạch Tố Tâm không biết Quân Thiết Anh sẽ lựa chọn thế nào, cô cũng không lên tiếng hỏi. Có lúc, ngay cả quyền lựa chọn cũng không có. Mấy năm nay, Bạch Tố Tâm chính mắt thấy Quân Thiết Anh sống thế nào. Thiết Anh, em có phát hiện không, bây giờ em đã kiên cường hơn lúc trước rất nhiều rồi. Vẻ Quân Thiết Anh hơi sững lại. Lúc trước, mặc dù em cũng rất kiên cường, thế nhưng, loại kiên cường này mang theo sự chịu đựng bị động. Như một cây non mọc ra từ khe đá, vì tiếp tục sinh tồn cho nên phải lựa chọn kiên cường. Bây giờ, em lại kiên cường theo cách chủ động, thậm chí, chị tin rằng trong lòng em đang cân nhắc chuyện nhận lấy một ít trọng trách mà em muốn gánh. Nguyên nhân của loại thay đổi ngầm này tìm ra rất dễ. Em và cái gã có khuynh hướng bạo lực đó sớm chiều sống chung, tất nhiên sẽ bị hắn ảnh hưởng. Theo Bạch Tố Tâm, Tiêu Dương chính là loại người bất cứ lúc nào cũng sẽ chủ động đánh người. Hắn chưa bao giờ muốn chịu thiệt. Tên này giống như một con rắn xanh nấp trong thảm cỏ, khi người ta không đề phòng, sẽ bị hắn tấn công. Nghe Bạch Tố Tâm miêu tả Tiêu Dương như vậy, Quân Thiết Anh không nhịn được hé miệng cười một tiếng. Đêm khuya, ánh đèn đã chỉnh xuống mức tối, hai chị em ngủ chung một chỗ, hai người trái một câu phải một câu không ngừng tán gẫu. Có điều, có lẽ hai người không ý thức được một chuyện, đó là khi cả hai nói chuyện với nhau, cách mấy câu sẽ xuất hiện một cụm từ mấu chốt, Tiêu Dương. Đây có lẽ cũng là một loại thay đổi ngầm. Một đêm bình yên. Sáng sớm hôm sau, khi trời vừa sáng, Tiêu Dương thức dậy rồi đi qua phòng bệnh, thấy hai cô gái vẫn còn ngủ say. Sau khi nhẹ nhàng bước tới bắt mạch cho Bạch Khanh Thành một lúc, khuôn mặt hắn lộ ra nụ cười ung dung. Đứng lên, hắn đi xuống lầu dưới. Giờ là lúc sáng sớm cho nên trong bệnh viện, trừ các y tá qua lại ra chỉ có vài người bệnh được người thân đẩy xe ra ngoài hóng gió, hít thở không khí trong lành mới mẻ. Khi Tiêu Dương vừa mới bước ra cửa bệnh viện, bước chân của hắn hơi ngừng lại. Tầm mắt nhìn tới phía trước. Trong nháy mắt, con ngươi co rút lại, sắc mặt hơi thay đổi. Ngay phía trước, trên quốc lộ phía trước bệnh viện, có một hàng xe Jeep quân dụng chạy băng băng tới như sao băng. Thế tới rất mãnh liệt, khí thế vô cùng mênh mông. Trong phút chốc, đoàn xe này làm cho không ít người ghé mắt. Đoàn xe vọt thẳng vào quảng trường, chạy thẳng tới cửa bệnh viện. Két. Hai. Những tiếng thắng xe chói tai không ngừng vang lên, dường như bánh xe cũng sắp bị nổ mạnh vậy. Cửa xe đồng thời mở ra, từng bóng người cường tráng, mặc quân trang từ trong xe nhảy ra, hơn nữa, mỗi người còn mang theo súng thật đạn thật. Hai tay họ cầm súng, trong nháy mắt khi nhảy xuống xe, họ lập tức vây quanh cửa chính. Những người xung quanh thấy cảnh này, sắc mặt lập tức thay đổi, cả đám liên tục tránh qua một bên. Tiêu Dương vừa vặn đứng ở cửa chính bệnh viện. Lúc này, bóng người của hắn đã ngừng lại, xung quanh không có bất cứ ai, phía trước là nhóm quân nhân được võ trang đầy đủ. Vì vậy, sự tồn tại của Tiêu Dương trở nên vô cùng nhức mắt. Lại còn dám đến. Tiêu Dương nhướng mày, mắt hắn híp lại. Cửa xe của chiếc xe phía trước nhất đã được mở ra, người xuống xe đầu tiên là một thanh niên đẹp trai, khuôn mặt có hơi non nớt. Y mặc quân trang, cao 1m7, lưng thẳng tắp, ánh mắt lấp lánh có thần. Mơ hồ có thể nhìn thấy được vẻ sốt ruột trong đôi mắt y. Sau khi người thanh niên này ra ngoài, lại có một bóng người khác xuất hiện. Vẫn một thân quân trang. Tư thế cũng rất hiên ngang. Từ những đường viền của khuôn mặt có thể nhìn ra đây là một người phụ nữ khoảng 40 tuổi. Có điều, trên khuôn mặt này không hề có vẻ già, đôi mắt xinh đẹp lại lạnh lùng của bà làm cho Tiêu Dương không nhịn được cảm thấy có mấy phần quen thuộc. Quân trang nón lính, hơi thở lạnh lùng tản ra từ trên người, khí thế có mấy phần bật cân quắc không thua đấng mày râu. Sau khi xuống xe, không có nửa điểm chần chờ, bà lập tức vất tay rồi cùng người thanh niên bên cạnh sóng vai nhanh chóng đi vào bệnh viện. Ở cửa chính, có một bóng người cao ngất đang cản đường đi của bọn họ. Tránh ra! Người thanh niên này quát to một tiếng. Tiêu Dương càng không yếu thế, giọng của hắn còn lớn hơn giọng của tên thanh niên này vài lần, giọng nói vang lên chẳng khác nào tiếng sấm. Thoáng cái, người thanh niên này sững sờ đứng tại chỗ, bên tai vẫn còn vang lên những tiếng ong ong. Khuôn mặt Tiêu Dương không nhịn được nở nụ cười đắc ý. Sao giọng lớn ư, bổn đại gia không thua đâu. Kêu đi. Có bản lĩnh thì kêu lớn hơn xem. Lúc này, không có tiếng kêu, thế nhưng, toàn bộ những họng súng xung quanh đều đang chỉ lên người Tiêu Dương. Tiêu Dương mặt không đổi sắc, thấy trận hình thế này, khóe miệng hơi nhếch lên, chỉ đầu mình, hắn nói. Các vị, làm ơn nhắm ngay một chút, đầu ở chỗ này này. Tiếng nói vừa dứt, mi mắt của người phụ nữ đi phía trước nhất lóe lên vài phần kinh ngạc. Bà từng gặp qua không ít người bị chĩa súng vẫn không thay đổi sắc mặt, có điều, bà không ngờ lại đúng dịp gặp được một người ngay ở cửa bệnh viện thế này. Sắc mặt của Tiêu Dương hết sức bình tĩnh, có điều, trong lòng lại đang mắng Lam Chấn Hoàng. Lão già này, lại lừa gạt bổn đại gia. Còn nói là đã giải quyết vấn đề, kết quả thế nào, mới sáng sớm, bệnh viện đã bị một nhóm lớn quân nhân vây chặt. Tiêu Dương không thể để bọn họ xông vào bên trong quấy rầy ba cô gái được. Người thanh niên, tại sao cậu lại không cho bọn tôi đi vào? Sau khi hết kinh ngạc, người phụ nữ này khôi phục vẻ lạnh lùng trước đó, nhíu mày hỏi. Tiêu Dương khẽ mỉm cười, khoát tay, hắn nói. Xin lỗi, bệnh viện là nơi yên tĩnh. Các người giống trống khua chiên đi vào như vậy sẽ hù dọa bệnh nhân và bác sĩ, y tá. Ngẩn ra một lúc, người phụ nữ này khoát tay chặn lại, trầm giọng nói. Các người ở lại giữ cửa. Dứt lời, bà và người thanh niên bên cạnh chuẩn bị đi vào, có điều, lại một lần nữa bị Tiêu Dương chặn lại. Người thanh niên, tính tình của tôi không tốt đâu. Người phụ nữ lạnh lùng nói, nếu không vì trong lòng có hơi thưởng thức người thanh niên này, sợ rằng bà đã sớm hạ lệnh cho người cắt chân ném hắn ra ngoài rồi. Rốt cuộc thì anh muốn sao đây? Người thanh niên bên cạnh tức giận quát to một câu. Tiêu Dương hờ hừng nhìn hai người, cười lạnh nói. Các người không cần tốn sức làm gì, trở về nói cho người đứng đầu nhà họ Diêm các người, nếu như y đã không muốn tiếp tục sống trên đời nữa, vậy thì cứ tiếp tục phái người tới. Nghe vậy, người thanh niên này giận tím mặt. Tên bệnh thần kinh. Cút ngay. Trong mắt người thanh niên, kẻ trước mắt này chắc chắn đã điên rồi, hắn nói gì mà mình nghe không hiểu gì cả. Thế tới của người thanh niên này đúng là rất mạnh mẽ, y như nghé con không sợ cọp hung mãnh đánh tới. Thế nhưng, một tiếng nổ vang vang lên. Người thanh niên này lảo đảo lui ra sau hai bước, vành mắt trái đã biến thành màu đen, mắt trái sưng lên. Anh dám đánh tôi. Người thanh niên này không ngờ mình vừa mới xông lên đã bị thiệt thòi. Lúc này, y đang vô cùng tức giận cho nên xông tới một lần nữa. Hai bên hốc mắt đã đối xứng với nhau. Sưng, rát, đau. Tiêu Dương cười lạnh nhìn về phía trước, dường như không hề để ý tới những người cầm súng xung quanh, cười lạnh nói, không biết tự lượng sức. Người thanh niên này định xông lên lần nữa, thế nhưng y bị người phụ nữ bên cạnh quát ngừng. Người phụ nữ này liếc nhìn hai hốc mắt của người thanh niên, khuôn mặt u ám, nhìn Tiêu Dương, bà hỏi. Cậu vừa mới nói nhà họ Diêm. Cậu là ai? Biết rõ còn hỏi. Tiêu Dương nhíu mày, hắn hờ hững trả lời. Trong bệnh viện, ngoài bác sĩ, y tá và bệnh nhân ra, chỉ có thể là người nhà của bệnh nhân thôi. Mắt người phụ nữ này lạnh lùng nheo lại, bà nói. Cậu có thù oán với nhà họ Diêm. Vậy cậu có biết? Bà còn chưa dứt lời, Tiêu Dương đã nhịn không được, tức giận biểu môi một cái, trầm giọng nói. Nói thẳng ra đi. Trở về nói cho họ Diêm của các người biết. Tiêu Dương cười lạnh nói. Thanh Thành là vợ của tôi. Từ giờ khắc này, nếu y còn dám phái người tới quấy rầy, tới một cái bổn đại gia đánh một cái. Tới hai cái bổn đại gia đánh một đôi. Tiêu Dương không chú ý tới. Trong nháy mắt khi hắn nói xong câu nói này, hai người trước mặt lập tức sững sời. Vợ anh. Con mắt của người thanh niên này trợn to tới sắp lồi ra. Đúng, vậy, vợ tôi là Khanh Thành. Tiêu Dương nói hết sức chăm chú. Vậy cậu biết tôi là ai không? Người phụ nữ kia lạnh lùng hỏi Tiêu Dương. Tiêu Dương cười xùy một tiếng rồi nói. Tôi không cần biết bà là ai, nói tóm lại. Tôi là mẹ của Khanh Thành. Tôi đích cần biết bà là mẹ ai. Mẹ. Lòng Tiêu Dương đột nhiên chấn động, trợn to mắt nhìn hai người trước mặt, giọng run run, hắn hỏi. Mẹ à. Chương 232, xúi dục. Toàn thân Tiêu Dương run một cái, giọng nói có hơi run rẩy, nói với người phụ nữ trước mặt. Thì ra là Bạch phu nhân. Trùng hợp vậy, không ngờ có thể gặp ở đây. Thảo nào ánh mắt này lại nhìn quen tới vậy. Vẻ mặt lạnh lùng của Bạch Khanh Thành được di truyền lại từ chính khuôn mặt này. Đây chính là người chạy cả đêm từ Kinh Thành tới, mẹ của Bạch Khanh Thành, Phương Mộng Lam. Nghe vậy, Phương Mộng Lam liếc mắt nhìn Tiêu Dương, lạnh lùng hỏi. Rốt cuộc thì cậu là ai? Phương Mộng Lam không tin người trước mặt này chính là chồng của Bạch Khanh Thành. Bà biết hai cô con gái của mình mặc dù có vẻ tự do phóng khoáng thế nhưng tuyệt đối không có chuyện không biết phân biệt nặng nhẹ. Ngay cả lập gia đình cũng không nói cho người nhà một tiếng. Tiêu Dương cười xòa một tiếng rồi lập tức mở miệng nói. Ba người đồng thời bước vào thang máy. Bảo mẫu. Phu nhân, mời. Dẫn tôi đi gặp Khanh Thành. Phương Mộng Lam ngạc nhiên, bà và người thanh niên bên cạnh nhìn nhau một cái, hai người đồng thời nhíu mày lại. Một lúc lâu sau, Phương Mộng Lam không tiếp tục chần chờ nữa, lập tức bước tới rồi nói. Lúc này Tiêu Dương biết điều khỏi phải nói, hình tượng cao lớn một người đứng chắn vạn người khó vào lúc nãy đã hoàn toàn biết mất, hắn vừa cười vừa dẫn Phương Mộng Lam đi tới thang máy. Xin chào Bạch phu nhân, tôi là bảo mẫu do đại tỷ mời tới, tên tôi là Tiêu Dương. Mặc dù chỉ là hiểu lầm, thế nhưng y phải hy sinh hai hốc mắt, hiển nhiên là thằng nhóc này vẫn chưa tha thứ cho Tiêu Dương. Tiểu đệ, xưng hô thế nào? Người thanh niên với hai hốc mắt đang sưng hừ một tiếng. Tiêu Dương đưa tay đặt lên bả vai của người thanh niên, hắn hỏi. Không phải là tiểu đệ, chẳng lẽ là tiểu đệ đệ? Ai là tiểu đệ của anh? Tiêu Dương quan sát tên vị thanh niên này mấy lần. Không, trải qua quan sát của Tiêu Dương, hắn biết tên này vẫn còn là một thằng nhóc. Cao 1m7, nhìn quả thật không nhỏ, thế nhưng, những đường ranh trên khuôn mặt vẫn còn rất non nớt, nhiều lắm chỉ 16, 17 tuổi mà thôi. Vai rung lên, đẩy cánh tay của Tiêu Dương sang một bên, y tức giận nói. Nhiều chuyện. Dường như Tiêu Dương đã hiểu rõ, thử dò xét. Chị. Anh chuẩn bị cuốn gói đi là vừa. Bây giờ anh không đi, một lúc nữa tôi cũng sẽ bảo chị tôi đuổi anh đi. Cậu là. Thằng nhóc hung ác trừng mắt nhìn Tiêu Dương, dữ dẫn nói. Thằng nhóc trợn mắt hung dữ nhìn Tiêu Dương, cũng không trả lời. Tay của Tiêu Dương lại khoác lên vai thằng nhóc rồi hết lời ngon ngọt dụ cho y vui vẻ. Hắn nói thầm trong lòng, thằng nhóc, đừng có đâm chọc sau lưng đó, nếu tới chỗ đại tỷ tố cáo, mình sẽ ngượng lắm đó. Đúng rồi, mắt cậu sao rồi? Không sao chứ. Không việc gì. Dù có chuyện cũng không liên quan tới anh. Thằng nhóc rất thiếu kiên nhẫn, thầm nghĩ, tại sao người này lại lắm mồm quá vậy? Không có việc gì thì tốt rồi. Tay Tiêu Dương vỗ vai thằng nhóc mấy cái rồi than thở. Đoán chừng là đi đường suốt đêm, vành mắt đen hết trơn, thật khổ cho cậu. Đi ra thang máy, hành lang hoàn toàn yên tĩnh. Lúc này chỉ mới hơn 7 giờ sáng, khi Tiêu Dương nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, bên trong phòng vẫn còn rất yên tĩnh. Dường như nghe được tiếng mở cửa, Bạch Tố Tâm từ từ tỉnh lại. Mở ra đôi mắt mông lung của mình, một bóng người vô cùng quen thuộc đập vào mắt cô. Trong nháy mắt, mắt mở to, cô trực tiếp ngồi dậy rồi hô lên. Phương Mộng Lam nhanh chóng bước tới, vội vàng hỏi. Chị con sao rồi? Quay đầu sang nhìn khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt vẫn nhắm chặt của Bạch Khanh Thành, Phương Mộng Lam cảm thấy lòng mình hơi đau nhói. Mẹ, không sao rồi. Bạch Tố Tâm cười khẽ một tiếng rồi nói. Bác sĩ nói tình trạng của chị cả đã ổn định lại, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, sáng hôm nay sẽ tỉnh lại. Nghe vậy, lòng Phương Mộng Lam mới hơi buông lỏng. Tiêu Dương, sao anh nhận ra mẹ tôi vậy? Bạch Tố Tâm nghi ngờ hỏi Tiêu Dương. Tiêu Dương tỏ vẻ đây là chuyện đương nhiên, cười nói. Khí chất của phu nhân giống hệt hai chị em cô, tôi liếc mắt cái đã nhận ra. Phi phi. Thằng nhóc đứng bên cạnh không nhịn được biểu môi. Bạch Tố Tâm dời mắt qua, cô hỏi. Húc húc, mắt em sao vậy? Thằng nhóc nghiến răng nghiến lợi rồi miễn cưỡng nói. Không có gì, ngủ không ngon cho nên vành mắt đen thôi. Thù phải do tự mình báo. Mặc dù trong lòng thằng nhóc có xúc động muốn khóc lóc kể lể. Có điều, ngạo khí trong xương không cho phép y khom lưng, hung hãn trừng mắt liếc nhìn Tiêu Dương một cái, vẫn chưa hết giận. Bạch Tố Tâm nhìn thằng nhóc rồi lại nhìn Tiêu Dương. Cô cảm thấy dường như hai người này rất không hợp nhau. Suy nghĩ một chút. Cô cười giới thiệu cho Tiêu Dương. Tiêu Dương, đây là em trai tôi, Bạch Húc Húc. Cá tính rất mạnh, cũng rất mê võ, nếu có thời gian, anh hãy chỉ dẫn cho nó. Tiêu Dương cười tủm tỉm nhìn Bạch Húc Húc, vỗ vai, cười hớn hở nói. Không thành vấn đề, đừng nói Húc Húc là em trai cô, cho dù không phải, tôi với y cũng đã như mới gặp đã quen, tất nhiên sẽ chỉ điểm y. Bạch Húc Húc hừ thầm một tiếng, miễn cưỡng nở nụ cười. Gật đầu nói. Dì Lam. Lúc này, Quân Thiết Anh cũng đã tỉnh lại. Như. Phương Mộng Lam ngừng lại, lập tức đổi lời. Thiết Anh, thân thể con gần đây có tốt hơn không? Phương Mộng Lam nhìn Quân Thiết Anh, vẻ lạnh lùng trong đôi mắt đã có thêm mấy phần dịu dàng cùng với chút yêu thương. Quân Thiết Anh gật đầu nói. Cảm ơn dì Lam quan tâm. Phương Mộng Lam gật đầu nói. Đúng rồi, Thiết Anh. hẳn là con sẽ trở về trong 2 ngày này. Vâng, hôm nay Lương bá sẽ tới đón con. Phương Mộng Lam khẽ thở dài, suy nghĩ một chút, bà mở miệng nói nhỏ. Mấy ngày này dì Lam không ở kinh thành, nếu có chuyện gì, con hãy nhờ dượng con chứ đừng cậy mạnh. Mẹ, chị cả không có chuyện gì rồi, không bằng mẹ hãy cùng Thiết Anh trở lại kinh thành đi. Phương Mộng Lam liếc mắt nhìn Bạch Tố Tâm, nói. Con sợ mẹ con ở lại Minh Châu sẽ gây sóng gió ư. Nghe vậy, Bạch Tố Tâm xấu hổ cười cười. Trước khi mẹ ra ngoài, ông con đã ra lệnh. Ánh mắt của Phương Mộng Lam có chút chưa hết giận, bà nói. Tình thế của Minh Châu trong khoảng thời gian này hơi đặc biệt, bảo mẹ không được có động tác gì lớn. Nếu không, Phương Mộng Lam hừ mấy tiếng rồi nói. Với tính khí của lão nương, làm gì có chuyện không làm thịt mấy tên nô tài họ Diêm. Cả người Tiêu Dương không nhịn được run lên như ve sầu mùa đông. Có điều, dù mẹ không thể làm lớn chuyện, thế nhưng, mẹ tuyệt đối không thể bỏ qua cho kẻ làm bị thương con gái của mẹ. Mắt Phương Mộng Lam đầy sát khí, bà nói. Tố Tâm, con nói cho mẹ biết, là thằng chó nào dám nổ súng với người Bạch gia mẹ lập tức cho người tới bắt sống y rồi chém thành 8 khúc. Bạch Tế Tâm yếu ớt nhìn Phương Mộng Lam người mà bản tính ác ma khó khăn lắm mới thu liễm dường như lại sắp bộc phát, cô nói. Mẹ, người này, sợ rằng không thể bắt sống. Phương Mộng Lam lạnh lùng nhíu mày, hỏi. Bỏ trốn. Hừ. Mặc kệ y có chạy tới chỗ nào, lão nương cũng phải bắt y cho bằng được. Bạch Tố Tâm ho nhẹ một tiếng rồi nói. Mẹ, y đã chết. Lão nương mặc kệ y thế nào? Phương Mộng Lam sửng sốt một chút, bà hỏi. Chết? Tự sát? Hay là? Bạch Tố Tâm liếc mắt nhìn Tiêu Dương, ánh mắt của Phương Mộng Lam cũng nhìn theo. Lúc này, Tiêu Dương chỉ có thể kiên trì mở miệng, ánh mắt mang theo mấy phần áy náy, nói. Phu nhân, chuyện này. Tôi không biết ngài muốn chặt y thành 8 khối cho nên tôi không cẩn thận đã giết y rồi. Không cẩn thận. Giết. Thằng nhóc Bạch Húc Húc không nhịn được mở to hai mắt, có điều, ngay sau đó, sắc mặt y lập tức đổi sang khinh thường. Phương Mộng Lam cũng ngẩn ra. Bạch Tố Tâm đơn giản kể lại chuyện xảy ra tối qua một lần. Nói tới cũng thấy kỳ quái, hôm qua có người của Thiên Tử Các xuất hiện, dường như họ rất thiên vị chúng ta. Nếu không, không có khả năng họ trơ mắt nhìn Tiêu Dương giết Diêm Bằng Trì, sau đó lại rời khỏi như không có việc gì được. Phương Mộng Lam nhìn Tiêu Dương, vẻ kinh ngạc trong ánh mắt càng nồng hơn. Từ từ gật đầu, mi mắt xẹt qua vài phân thưởng thức, bà nói. Không tệch giết rất tốt. Chỉ bằng một điểm này, tôi tạm thời công nhận cậu. Tiêu Dương khiêm tốn cười một cái. Về chuyện người của Thiên Tử Các thiên vị, không có gì kỳ lạ cả. Trước khi mẹ ra ngoài, ông con đã tự mình gọi điện thoại cho tiền bối Lam Chấn Hoàng. Nghe nói ông ta đang ở Minh Châu. Hẳn là do ông ta ra lệnh làm vậy. Khi hai mẹ con nói chuyện với nhau, Tiêu Dương kéo vạt áo của thằng nhóc Bạch Húc Húc, ý bảo y ra ngoài với hắn. Hai người đi tới ban công ở cuối hành lang. Bạch Húc Húc cau mày, nghiêm mặt nói. Mặc dù anh giết họ Diêm, thế nhưng anh đừng hy vọng tôi sẽ tha thứ cho anh. Thằng nhóc này còn rất thù dai đó. Tiêu Dương cười tủm tỉm nhìn Bạch Húc Húc, hắn nói. Vừa rồi tôi nhìn thấy vẻ mặt của cậu. Có phải là cậu rất tức giận vì chuyện tối qua, cho dù đã giết người của nhà họ Diêm, cậu cũng không hết giận, đúng không? Bạch Húc Húc liếc mắt nhìn Tiêu Dương, y biểu môi một cái rồi nói. Phải thì thế nào? Với thân phận của cậu, dù đại náo một trận ở Minh Châu cũng không có ai dám đối phó cậu. Thật đáng tiếc, ông cậu đã ra lệnh không cho cậu gây chuyện. Nếu không, tôi có thể nói cho cậu biết ai là kẻ cầm đầu trong chuyện hại chị cậu bị thương tới vậy. Kẻ cầm đầu. Lõng Bạch Húc Húc rung lên, y hỏi. Ngoài người họ Diêm, còn có người khác. Thông minh. Tiêu Dương khen ngợi một tiếng, hắn nói. Nguyên nhân của mọi chuyện đều vì một vụ án. Bạch Húc Húc vểnh tai lên nghe, có điều, một lúc lâu sau vẫn chưa có âm thanh nào vang lên, trợn mắt giận dữ nhìn Tiêu Dương, y nói. Chuyện này. Không tốt lắm đâu, tôi sợ cậu sẽ xúc động nhất thời, đừng quên. Ông cậu, ông tôi chỉ nói là không cho mẹ tôi gây chuyện mà thôi, ông đâu có nói là không cho tôi gây chuyện. Bạch Húc Húc nói. Thằng nhóc này còn rất biết lợi dụng sơ hở đói. Khóe miệng của Tiêu Dương nhếch lên. Nhanh chóng thu liễm lại, sắc mặt hắn chuyển sang do dự. Dãy dụ một lúc, hắn nặng nề thở dài một hơi rồi nói. Mà thôi, tôi thật sự không thể để chân tướng vĩnh viễn chìm xuống được. Nếu không, tôi cảm thấy rất có lỗi với số tiền lương mà Khanh Thành đại tỷ trả cho tôi mỗi tháng. Anh biết vậy là tốt, mau nói. Bạch Húc Húc thúc giục. Nếu là người bình thường, tôi sẽ không nói cho y biết. Thế nhưng, cậu là em ruột của Khanh Thành, tôi thật không đành lòng nhìn cậu chỉ có thể đứng bên cạnh sốt ruột, lại không thể làm bất cứ chuyện gì cho chị mình. Bạch Húc Húc hận không thể cậy miệng Tiêu Dương. Thật ra thì toàn bộ mọi chuyện thế này. Tiêu Dương sửa sang lại ý nghĩ trong đầu mình rồi từ từ nói. Chị cậu được giao nhiệm vụ điều tra vụ án ma túy, hôm nay đã tới lúc mấu chốt, không ngờ tên kia lại gian xảo dùng kế ly miêu tráo thái tử, hại chị cậu mắc lừa, cuối cùng mới dẫn đến. Tiêu Dương trầm trọng thở dài. Tên bán ma túy kia là ai? Bạch Húc Húc nghiến răng nghiến lợi hỏi. Tiêu Dương liếc mắt nhìn Bạch Húc Húc, một lúc lâu sau, hắn lắc đầu nói. Được rồi, tôi không nên nói ra, thân phận của tên này không đơn giản, nếu tôi nói cho cậu biết, chị cậu sẽ trách tôi. Anh đừng để ý tới những chuyện này, mau nói cho tôi biết. Bạch Húc Húc nắm chặt quả đấm. Anh có nói không? Bạch Húc Húc móc súng lục ra, tức giận nhìn chằm chằm Tiêu Dương, nói. Nếu chị trách anh cứ nói là tôi buộc anh. Chị sẽ không trách anh nữa. Không ngờ thằng nhóc này còn rất có nghĩa khí đó. Chương 233, dạy dỗ. Tiêu Dương hít sâu một hơi, liếc mắt nhìn khẩu súng đang chĩa vào đầu mình, cả người không nhịn được run lên như ve sầu mùa đông. Một lúc lâu sau, mặt tỏ vẻ mặc kệ mọi chuyện, hắn trầm giọng nói. Tên bán ma túy làm hại chị cậu thành thế này chính là Trịnh Thu, hội trưởng hội Hắc Sơn, một trong năm đại xã đoàn của Minh Châu. Hội Hắc Sơn. Bạch Húc Húc cau mày, đặt súng xuống, hỏi. Là thứ gì? Hóa ra thằng nhóc này không biết chút nào về những thế lực ở Minh Châu. Có điều, với thân thế hiển hách, cháu trai ruột của Tổng Tư lệnh quân khu thủ đô Bạch Thiên Mệnh, y quả thật không cần kiêng kỵ bất cứ thế lực nào ở Minh Châu. Húc Húc, đừng xúc động. Chỗ này cách tập đoàn Hắc Sơn tới hơn nửa giờ đi đường. Bây giờ có Bạch Húc Húc, một thanh ngự dụng kim thương bên người. Nếu Tiêu Dương không cố gắng vận dụng, vậy thì thật có lỗi với ông trời vì đã mang Bạch Húc Húc tới trước mặt hắn. Huống chi, Trịnh Thu đúng là kẻ cầm đầu trong việc tạo thành vết thương bị đạn bắn của Bạch Khanh Thành. Thằng nhóc này muốn báo thù, tại sao mình lại không tận lực thỏa mãn y? Hừ! Tôi ngược lại muốn xem bọn chúng có thể mạnh tới mức nào. Thế lực của hội Hắc Sơn ở Minh Châu rất lớn. Ngoài sáng, chúng có một xí nghiệp gọi là Tập đoàn Hắc Sơn. Nó là một trong những xí nghiệp loại lớn ở Minh Châu, danh tiếng rất tốt. Thế nhưng, trong bóng tối, chúng có xưởng ngầm dùng để chế tạo ma túy. Chúng chính là trùm buôn ma túy lớn nhất Minh Châu. Thực lực của chúng rất mạnh, khuôn mặt mang theo mấy phần kiên kỳ, Tiêu Dương mở miệng nói. Lửa giận trong mắt Bạch Húc Húc bắt đầu hừng hực thiêu đốt. Trịnh Thu làm mình rơi vào bẫy, suýt chút nữa đã mất mạng, sao Tiêu Dương có thể cam tâm ngậm bồ hòn được? Húc Húc, cậu làm gì vậy? Một tia sáng lóe lên trong đôi mắt của Bạch Húc Húc. Y lập tức lấy điện thoại di động ra. Tiêu Dương vội vàng mở miệng. Bạch Húc Húc liếc mắt nhìn Tiêu Dương một cái rồi nói. Nói nhảm, đương nhiên là cho người bắt Trịnh Thu. Lần này, Tiêu Dương thật sự muốn ngăn cản Bạch Húc Húc. Mồ hôi lạnh chảy ra trên trán Tiêu Dương. Chẳng lẽ không báo thù cho chị cả? Muốn bắt người phải cần chứng cớ. Với thân phận và thực lực của cậu, bắt Trịnh Thu không phải là chuyện khó gì. Thế nhưng, cậu phải suy nghĩ một chút, không có chứng cứ, bắt y để làm gì. Dù sao thì Trịnh Thu cũng là người có quyền có thế, có uy tín có danh dự. Cùng lắm chỉ có thể giam y 24 giờ, sau đó phải thả y ra, như vậy không làm gì được y cả. Sau khi cân nhắc, Tiêu Dương trầm giọng nói. Khục, Húc Húc. Nghe vậy, Bạch Húc Húc nhíu mày. Hừ một tiếng, nói. Xem ra vẫn còn phải dạy dỗ thằng nhóc này thêm. Thù tất nhiên phải báo. Tiêu Dương tức giận, ưỡn ngực, lớn tiếng nói. Ngay sau đó, hắn nói nhỏ, có điều, Húc Húc, cậu phải thay đổi cách báo thù. Thay đổi. Bạch Húc Húc hơi không hiểu. Tiêu Dương cười tủm tỉm, hắn mở miệng nói. Chúng ta không thể bắt, thế nhưng chúng ta có thể đánh. Đầu của Bạch Húc Húc vẫn còn mơ hồ. Tiêu Dương tiếp tục ân cần dạy bảo, hắn đặt tay lên vai Bạch Húc Húc như để kéo gần quan hệ của hai người lại. Đồng thời, hắn mở miệng nói. Húc Húc, tôi hỏi cậu, ở Minh Châu, Thiên Kim đại tiểu thư của Bạch gia các người gặp phải vết thương suýt phải mất mạng. Người nhà họ Bạch tức giận cho nên từ thủ đô chạy tới, có phải đây là chuyện bình thường không? Ừ. Tiêu Dương không ngại câu nói này của Bạch Húc Húc, tiếp tục nói. Người nhà họ Bạch mang theo lửa giận tới, giờ lại phát hiện hung thủ đã chết. Hơn nữa, gia chủ của Bạch gia lại không cho phép gây chuyện. Người Bạch gia cảm thấy nghẹn một bụng tức giận, lại không có cách nào phát tiết, đúng không? Đúng là nói nhảm. Tiêu Dương cười tủm tỉm, hắn tiếp tục nói. Ngay lúc này, người của Bạch gia biết còn có một kẻ cầm đầu, họ có tìm y tính sổ không? Vậy là được. Tiêu Dương gõ ngón tay, cười ha ha, nói, hết thảy mọi chuyện đã thuận theo tự nhiên, hiện tại người Bạch gia đang nghẹn một bụng tức, đang không có chỗ nào để phát tiết. Dù là không có chứng cớ, bọn họ cũng sẽ cho Trịnh Thu một bài học nhớ đời, đúng không? Mắt của Bạch Húc Húc sáng lên, y nắm chặt quả đấm. Một lúc lâu sau, y quay đầu sang hỏi. Cho y một bài học bằng cách nào? Không thể bắt, thế nhưng, có thể tới để đòi lời giải thích. Tiêu Dương không thể không nói thẳng ra thêm một chút nữa, hắn hữu ý vô ý nói. Khi một người đang tức giận, người đó sẽ không nói phải trái. Tập đoàn Hắc Sơn đang ở ngay trước mắt mình, nếu là tôi sẽ hận không thể lập tức đi vào. Có thể đánh cứ đánh. Có thể đập cứ đập. Có thể lấy cứ lấy. Tôi sẽ dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Tiêu Dương chăm chú nhìn Bạch Húc Húc. Đánh. Đập. Lấy. Con mắt của Bạch Húc Húc trợn to mấy phần. Từ khi được giáo dục, y chưa từng có ý nghĩ mình sẽ làm vậy. Làm vậy có khác gì cách làm của lưu manh? Bạch Húc Húc cau mày nói. Tiêu Dương hơi không nhịn được muốn bóp cổ Bạch Húc Húc tới chết. Cố nén xung động, lòng đầy tức giận, hắn lớn tiếng nói. Trên đời này có một câu rất hay, ác nhân phải do ác nhân trị. Vì đại tỷ, chúng ta trở thành lưu manh một lần thì đã sao? Húc Húc, tôi có thể nói trước với cậu, nếu như đi tập đoàn Hắc Sơn, hãy tính cả phần tôi. Mỗi giây mỗi phút tôi đều muốn báo mối thù này cho đại tỷ. Nếu cậu không cho tôi đi, tôi sẽ liều mạng với cậu. Bạch Húc Húc hơi do dự, liếc mắt nhìn Tiêu Dương, nói, thật không nhìn ra, không ngờ anh lại là người nghĩa khí tới vậy. Thế nhưng, làm vậy không tốt lắm đâu. Tuy rằng Bạch Húc Húc nói như vậy, thế nhưng, ánh mắt của y lại không giấu nổi vẻ hưng phấn, đang rất muốn thử. Dù sao thì y chỉ là một thằng nhóc 16-17 tuổi, mỗi ngày trôi qua rất buồn chán. Bây giờ, nghe được chuyện mình có cơ hội có thể trắng trợn đánh đập, Bạch Húc Húc lập tức muốn hoan hô trong lòng. Có điều, là con cháu của một gia tộc lớn, y còn phải giữ đủ dè dặt và phong độ. Vẻ mặt của thằng nhóc này sao có thể giấu được Tiêu Dương? Vừa làm gái điếm vừa muốn lập đền thời. Tiêu Dương âm thầm khinh bỉ thằng nhóc này. Sau khi biểu môi hắn ngẩng đầu ưỡn ngực, nắm chặt quả đấm, mặt đầy vẻ sục sôi nói. Có gì không tốt? Húc Húc, vì đại tỷ, cậu nên làm đàn ông một lần. Thằng nhóc này nghe vậy lập tức khó chịu nói. Tiểu gia đương nhiên là đàn ông. Tốt. Vậy thì việc này không nên chậm trễ, đúng không? Tiêu Dương dò hỏi. Thằng nhóc lập tức gật đầu, xoay người định quay trở lại phòng bệnh. Còn may là Tiêu Dương nhanh tay lẹ mắt lập tức cản lại, hắn hỏi. Húc Húc, cậu muốn làm gì? Đi nói với mẹ một tiếng. Bạch Húc Húc nói như chuyện đương nhiên. Này, đập xong rồi nói mới tốt. Tiêu Dương nhẹ nhàng nói. Lỡ như nói bây giờ, phu nhân không đồng ý, chẳng phải là chúng ta uổng công nói nãy giờ ư? Bạch Húc Húc hơi chần chờ. Lúc này, có thứ gì đó nhoáng lên trong tâm mắt của hai người. Một tiếng bạch vang lên, có thứ gì đó từ trên rơi xuống, hai người đứng trên ban công cho nên vừa vặn nhìn thấy một màn này. Quá không văn hóa. Tiêu Dương không nhịn được cảm khái. Cút! Cút ngay cho lão tử! Lúc này, có một tiếng gầm gừ, trống giận như tiếng sấm vang lên. Giọng nói này mang theo vẻ nóng giận không nói thành lời. Hai người ngẩng đầu nhìn lên. Giọng nói này truyền ra từ tân trên. Sao giọng nói này nghe quen tai vậy? Tiêu Dương hơi giật mình. Không nghe những gì lão tử nói ư? Lập tức cút đi. Giọng nói điên loạn kia một lần nữa vang lên. Lão tử không muốn gặp đám phế vật các người. Phế vật. Không có tác dụng gì. Mang đồ đi. Vứt hết toàn bộ cho lão tử. Thứ gì lão tử cũng không ăn được. Có nghe không? Cút đi. Cút đi. Đúng rồi. Tìm phụ nữ cho lão tử. Nghe rõ chưa? Thứ gì đó, không có tư chất gì cả. Dường như Bạch Húc Húc hơi nghe không vô. Lúc này, sắc mặt của Tiêu Dương lóe lên một tia sáng. Ánh mắt lộ vẻ kỳ lạ, hắn nói thầm một câu. Đúng là quá đúng dịp. Ngước mắt nhìn Bạch Húc Húc, Tiêu Dương cười hắc hắc một tiếng rồi nói, có muốn đánh y một trận không? Hai chân của Bạch Húc Húc theo bản năng muốn xông lên, có điều, miệng y lại làm khó, y nói. Không tốt lắm đâu, dù gì thì tôi với y cũng đâu có thù oán gì. Không nghi ngờ gì nữa, trong xương thằng nhóc này tuyệt đối chứa đầy những thành phần như xấu bụng, tà ác, bạo lực. Ai nói không có thù oán? Tiêu Dương cười hắc hắc một tiếng, vỗ vai Bạch Húc Húc, hắn nói. Thằng nhóc, cậu biết kẻ phía trên là ai không? Tôi nói cho cậu biết. Tên của y là Trịnh Quyên. Họ Trịnh. Suy nghĩ của Bạch Húc Húc chuyển động rất nhanh, vẻ tức giận thoáng qua đôi mắt, nói. Y và Trịnh Thu có quan hệ thế nào? Y chính là em trai ruột của Trịnh Thu. Tiêu Dương một bên ôm vai Bạch Húc Húc một bên đi tới cửa cầu thang, nói. Trước khi tới tập đoàn Hắc Sơn phá phách cướp bóc, không bằng, chúng ta diễn luyện trước một lần. Vừa rồi cậu cũng nghe rồi đó, tên này không phải là thứ tốt lành gì. Thằng nhóc cảm thấy trong máu mình có thứ gì đó đang cháy. Khi nghĩ tới việc mình chuẩn bị đập một kẻ không biết tốt xấu, mình lại mơ hồ cảm thấy rất hưng phấn. Mình chỉ báo thù cho chị cả mà thôi, trước hết hãy thu chút tiền lời từ người Trịnh Quyền. Thằng nhóc tự tìm cho mình một lý do. Khi hai người đi tới cầu thang, có mấy tên đàn ông mặc âu phục đang vội vàng chạy xuống. Trịnh nhị thiếu gia này bị sao vậy? Ai, chúng ta chỉ là người làm. Đừng suy đoán quá nhiều, Trịnh nhị thiếu gia dặn dò việc gì, chúng ta làm hết bổn phận của mình là được. Lên cầu thang, đi theo hướng âm thanh vừa nghe được, hai người nhanh chóng tìm đồi. Có thể tưởng tượng được bên trong chính là hình ảnh một người đang điên cuồng đập loạn. Thằng nhóc, muốn học cách đập đồ không? Mở cửa ra nhìn một cái là biết ngay. Lúc này Tiêu Dương còn không quên giáo dục Bạch Húc Húc đã không kịp chờ đợi mở cửa ra. Không phải lão tử đã nói rồi sao, toàn bộ cút ra ngoài. Trịnh Quyền điên loạn gầm thét. Y rất may mắn vì y chưa chết trong ao phân. Y rất bất hạnh, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, y lại thử cảnh tượng sống không bằng chết kia một lần nữa. Trịnh nhị thiếu gia, vẫn khỏe chứ? Tiêu Dương cười tủm tỉm nhìn Trịnh Quyền đang giơ ghế đập thủy tinh. Giọng nói như ác ma vang lên. Trịnh Quyền xoay người, ánh mắt đầy hoảng sợ nhìn chằm chằm Tiêu Dương. Mặt đầy vẻ kinh hãi, khuôn mặt ngay lập tức không còn chút máu, y la lên. Mày! Mày! Tại sao lại là mày? Trịnh Quyền lão đảo liên tục lui lại, y không ngừng lớn tiếng kêu gào, người đâu? Người đâu, tới mau! Thế nhưng, dường như mình vừa mới đuổi toàn bộ đi. Lúc này, căn bản không có ai đáp lại lời mình. Trịnh Quyền cảm thấy thế giới toàn là màu đen. Y rất muốn khóc lớn. Y thầm nghĩ, tại sao mình lại xui xẻo tới vậy, đi nằm viện cũng gặp phải tên sát tinh này. Lúc này, lòng Trịnh Quyền không còn chút ý định trả thù nào, y chỉ muốn tên ác ma này nhanh chóng rời khỏi tâm mắt của mình mà thôi. Hình như y rất sợ anh. Bạch Húc Húc liếc mắt nhìn Trịnh Quyền đang gần như sắp tan vỡ rồi quay đầu lại hỏi Tiêu Dương. Tiêu Dương hơi mỉm cười, thờ ơ nói một câu. Nếu đổi thành cậu, bị tôi ném xuống hố phân hai lần. Khi thấy tôi, cậu cũng sợ như vậy thôi. Tiếng nói vừa dứt, thoáng cái, đôi mắt Bạch Húc Húc đã trừng to tới mức tròn xoe. Nhìn chằm chằm Tiêu Dương, một lúc sau, vẻ sùng bái xuất hiện trong đôi mắt y. Chương 234, trò giỏi hơn thay. Một hình tượng vĩ đại được phát họa trong đầu Bạch Húc Húc. Không sợ Cường Quyên. Dùng thân phận bảo mẫu do chị cả mời tới, khiêu chiến Trịnh nhị thiếu gia của tập đoàn Hắc Sơn. Hơn nữa, còn hai lần ném y xuống hố phân. Nhìn khuôn mặt sợ hãi như gặp quỷ của Trịnh Quyền khi nhìn thấy Tiêu Dương, sâu trong lòng Bạch Húc Húc toát ra vẻ kính nể, súng bái. Đồng thời, hai mắt y sáng lên khi nhìn khuôn mặt vô cùng tiều tụy, mặt đầy nước mắt của Quyền. Y có xúc động muốn thử một lần. Tiêu Dương bước tới một bước. Bây giờ, lại nhìn thấy tên ác ma kẻ làm cho mình gặp ác mộng, Trịnh Quyền không có cách nào có thể bình tĩnh. Y hận không thể làm sập bức tường phía sau mình, như vậy, y có thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay của tên ma quỷ này. Môi vô cùng trắng bệch, giọng nói khô khốc run rẩy của y vang lên. Ngày hôm qua, y ngâm mình trong ao phân gần 3 giờ mới được vớt lên, y đã ăn không biết bao nhiêu mấy thứ buồn nôn trong đó. Từ khi được cứu lên, Trịnh Quyền liều mạng đánh răng, y muốn tẩy sạch mùi thúi chỉ cần ngửi là đã muốn ói như điên trên người. Lúc này, trong đầu Trịnh Quyền có cả ý định tự tử. Đừng tới đây! Đừng tới đây! Thế nhưng, mùi thúi này từ đầu tới cuối vẫn không biến mất. Dịch dạ dày đều đã ói ra, thế nhưng, vừa nhìn thấy thức ăn, y lại có cảm giác buồn nôn muốn ói. Tình trạng này của y còn khổ cực hơn cả phụ nữ có thai. Cả người Trịnh Quyền đã lui tới vách tường, hai chân không ngừng run rẩy. Mồ hôi lạnh, nước mắt, nước mũi chảy ra rồi nhanh chóng giao hòa lại với nhau, tạo thành một hình ảnh vô cùng đặc sắc. Anh muốn gì? Trịnh Nhị thiếu gia, đừng khẩn trương, tôi dùng danh dự của tôi thề, hôm nay tôi sẽ không ra tay với anh. Mặc dù Trịnh Quyền cảm thấy nhân phẩm của Tiêu Dương chẳng ra sao, thế nhưng, khi nghe được câu nói này, linh hồn sắp chui ra khỏi đầu y cuối cùng cũng đã hơi yên tĩnh lại. Cả người run run, khuôn mặt kinh hoàng nhìn Tiêu Dương, y hỏi bằng giọng run rẩy. Tiêu Dương ngừng bước, cúi híp mắt nhìn Trịnh Quyền, mở miệng nói. Để tôi giới thiệu cho anh biết. Biết y là ai không? Trịnh Quyền nhìn kỹ, một lúc lâu sau, y lắc đầu. Tiêu Dương tiện tay kéo tới một cái ghế còn nguyên chưa bị đập nát, ngồi xuống, bắt chân chữ ngủ. Tiện tay chỉ Bạch Húc Húc bên cạnh mình, hỏi. Tiêu Dương cười híp mắt mở miệng nói. Kiên nhẫn một chút. Bạch Húc Húc dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Tiêu Dương, lúc này thằng nhóc đang rất khó hiểu. Xin chào Bạch Công Tử. Xin chào Bạch Công Tử. Nghe vậy, trong nháy mắt, đôi mắt Trịnh Quyền chấn động mạnh. Y không ngừng gật đầu với Bạch Húc Húc. Không phải vừa rồi nói là tới đánh Trịnh Quyền. Coi như là diễn thử một lần trước khi tới tập đoàn Hắc Sơn ư. Tại sao giờ lại dời ghế tới ngồi xuống, lại còn giới thiệu y nữa? Y là cháu trai của Bạch Thiên Mệnh Tổng Tư lệnh Quân khu thủ đô, Bạch Húc Húc. Sau khi Tiêu Dương nhỏ giọng nói với Bạch Húc Húc một câu, cười tủm tỉm nhìn Trịnh Quyên, nói. Chắc là anh cảm thấy rất kỳ lạ, tại sao Bạch Công Tử không ở lại Kinh Thành mà lại chạy tới Minh Châu, hơn nữa còn ở chung một chỗ với tôi, đúng không? Trịnh Quyền hoảng hốt, y yên lặng không lên tiếng. Bởi vì tôi và y có cùng một kẻ thù. Giọng của Tiêu Dương đã lạnh hơn vài phần. Trong chớp mắt, sắc mặt của y thay đổi đột ngột. Thân thể y tê liệt ngã trên mặt đất, lưng dựa vào vách tường lạnh cống phía sau. Cùng một kẻ thù. Trêu chọc Tiêu Dương, sau này mình không muốn đụng phải tên ác ma này, mình hoàn toàn có thể tránh hắn. Thế nhưng, nếu trêu chọc người có quyền thế của nhà họ Bạch, mình chỉ là một nhị thiếu gia nho nhỏ của tập đoàn Hắc Sơn, sợ rằng mình chỉ còn con đường chết. Thế nhưng, mình và vị Bạch công tử trước mắt này đâu có thù oán gì. Cả người run rẩy một cái, y nói. Tất nhiên, kẻ thù chung của bọn tôi không phải là anh. Lời của Tiêu Dương làm cho tâm trạng Trịnh Quyền hơi buông lỏng. Có điều, anh rất quen người đó, y tên là Trịnh Thung. Trịnh Quyền cảm thấy đầu mình bị chấn động mạnh, ánh mắt không ngừng dao động, sắc mặt không ngừng thay đổi. Tôi biết Trịnh Thu là anh ruột của anh, có điều, tôi là người ân oán rõ ràng, anh của anh làm sai, tôi sẽ không giận cá chém thớt lên người anh. Cảm ơn, cảm ơn. Khi thấy Tiêu Dương, Trịnh Quyền đã rất hoảng sợ rồi, bây giờ, lại bị hắn hù dọa như vậy, cho nên cả người y đều là mồ hôi lạnh. Có điều, tôi muốn biết vài tin tức có liên quan với Trịnh Thu từ miệng anh, tôi nghĩ anh sẽ không phiền lòng, đúng không? Trịnh Quyền cảm thấy tay chân mình đã lạnh như băng, một lúc lâu sau, y hỏi. Anh muốn biết chuyện gì? Chắc hẳn là anh cũng biết chuyện anh mình có làm vài thứ không thể đưa ra ánh sáng. Sắc mặt của Trịnh Quyền thay đổi thêm lần nữa. Ngày hôm qua có một nhóm hàng chuyển ra từ tập đoàn Hắc Sơn, hiện tại chúng đang được giấu ở chỗ nào? Tiêu Dương từ từ hỏi. Tôi không biết. Trịnh Quyền hốt hoảng nói. Không biết. Tôi thấy anh là rượu mời không muốn, chỉ muốn uống rượu phạt mới đúng. Đôi mắt Trịnh Quyền đầy vẻ kinh hãi, liên tục lắc đầu nói. Quả nhiên là anh em ruồi. Tiêu Dương than thở một câu. Em trai luôn không khôn khéo bằng anh trai mình. Mấy ngày trước Trịnh Thu còn tìm tôi, yêu cầu nói điều kiện với tôi, thậm chí là dùng anh làm tiền đặt cuộc. Y nói, anh muốn y tìm người báo thù cho anh, y đều không để ý, y chỉ muốn hợp tác với tôi. Sắc mặt của Trịnh Quyền thay đổi mấy lần. Đáng tiếc, tôi là người rất có khí phách, vì vậy tôi đã từ chối y. Tiêu Dương cười ha ha rồi nói. Có điều, hôm qua Trịnh Thu lại đưa cho tôi một món quà lớn. Lúc này, đôi mắt của Trịnh Quyền rung một cái. Sóng to gió lớn xuất hiện trong đầu y. Vẻ hận thù lóe lên trong mắt y. Thảo nào y lại không chịu giúp mình tìm Tiêu Dương gây chuyện, lại còn không cho mình ra tay. Khó trách mình lại tình cờ gặp phải Tiêu Dương, thì ra, hết thảy mọi chuyện đều do anh ruột của mình một tay tạo thành. Trịnh Quyền nắm chặt quả đấm, mắt y từ từ đỏ lên, đầu óc tự chủ suy nghĩ, càng suy nghĩ Trịnh Quyền càng rõ ràng mọi chuyện. Dường như y đã thấy, đã biết được chuyện xấu xa mà anh trai làm với mình. Trịnh Thu, anh là tên khốn kiếp. Trịnh Quyền nổi giận gầm to một câu. Mặc dù bình thường lão tử không giúp gì được cho anh, thế nhưng, anh cần gì phải nhẫn tâm giết hại chính em trai ruột của mình như vậy? Đúng vậy, không nên. Tiêu Dương ở bên cạnh nói hùa. Trịnh Quyền tức giận tới mức ngực không ngừng phập phồng. Tiếng cắn răng không ngừng vang lên. Được. Nếu anh đã bất nhân, đừng trách tôi bất nghĩa. Gân xanh trên cánh tay của Trịnh Quyền nổi lên, cắn răng thật chặt, y trầm giọng nói với Tiêu Dương. Anh muốn biết số hàng kia ở đâu ư? Quả thật là ngày hôm qua bọn họ đã chuyển ra ngoài, hơn nữa, bọn họ còn định sẽ giao dịch số hàng này tối nay. Tiếng nói vừa dứt, một tia sáng lóe lên trong mắt Tiêu Dương, hắn vội vàng hỏi. Địa điểm giao hàng ở đâu? Tôi không biết. Trịnh Quyền căm giận nói. Từ trước tới nay, Trịnh Thu chưa bao giờ nói cho tôi biết những chuyện nòng cốt. Nghe câu này, có thể thấy được Trịnh Quyền đã oán hận chuyện này từ rất lâu rồi. Bây giờ, dưới sự kích thích của Tiêu Dương, cơn oán hận này rốt cuộc cũng đã bộc phát. Tiêu Dương liếc nhìn Trịnh Quyền, không biết còn lớn tiếng tới vậy, hại mình mừng hụt một hồi. Có điều, hội Hắc Sơn buôn bán với nước ngoài, cho nên địa điểm giao dịch sẽ nằm ở một trong ba bến tàu. Trịnh Quyền trầm giọng nói. Bến tàu Quân Công Lộ, bến tàu Ngoại Nhất, bến tàu Ngoại Nhị. Nhóm hàng này bọn họ sẽ bán ra nước ngoài, nhất định bọn họ sẽ giao dịch ở một trong ba bến tàu này. Tiêu Dương từ từ gật đầu. Lúc này, Bạch Húc Húc đứng bên cạnh Tiêu Dương cảm thấy rất sốt ruột. Rõ ràng là tới để đánh người mài. Hiện tại, người này phối hợp tới mức hỏi gì đáp đó, mình sao có cớ để động thủ. Bạch Húc Húc lo âu nhìn Tiêu Dương, y định mở miệng nhưng không biết phải nói gì, cho nên chỉ có thể đứng đó sốt ruột. Hóa ra trong đầu thằng nhóc này chỉ còn lại ý nghĩ đánh người. Có điều, từ đầu tới cuối, đây chỉ là suy đoán của anh. Tiêu Dương chậm rãi nói. Môi Trịnh Quyền hơi run run, trầm ngâm một lúc, y tiếp tục nói. Tôi còn biết một bí mật, phía sau kệ sách trong phòng làm việc của Trịnh Thu có một phòng bí mật. Mặc dù tôi biết có phòng bí mật này, thế nhưng Trịnh Thu chưa bao giờ để tôi vào trong đó, tôi nghĩ bên trong đó chắc chắn có dấu thứ gì đó không thể cho người khác biết. Mắt Tiêu Dương sáng lên. Gật đầu một cái, hắn hỏi. Trịnh Quyền lắc đầu, cả người giật mình một cái, dự cảm không tốt một lần nữa xuất hiện, y nói. Những gì tôi biết tôi đã nói hết. Anh lại bán đứng chính anh trai ruột của mình. Giọng nói đột nhiên vang lên. Thằng nhóc đứng bên cạnh cho nên hoàn toàn thấy rõ công phu trở mặt của Tiêu Dương. Bóng người đứng lên rồi dùng một cước hung hãn đá bay cái ghế bên người, một tiếng loảng xoảng giòn tay vang lên, Bạch Húc Húc bị dọa giật mình. Trịnh Quyền bị dọa tới mức suýt chút nữa đã mất hồn, y run rẩy, lo sợ, khó hiểu nhìn Tiêu Dương. Trịnh Quyền. Mi là đồ cặn bã. Là thứ bại hoại. Tiêu Dương chỉ Trịnh Quyền rồi gâm thét trống giận. Mặt đầy vẻ căm hận, hắn nói. Y là anh ruột của Mi. Anh ruột đó. Mi. mi lại bán đứng y như vậy. Hai người còn lại sững sờ. Miệng thằng nhóc mở to hết mức, Trịnh Quyền thì run rẩy nhìn Tiêu Dương, y nói. Anh! Vừa rồi anh đã nói. Yên tâm, hôm nay chắc tôi sẽ không đối phó anh. Tiêu Dương khoát tay, quay đầu lại, hắn nói. Húc húc, cậu thấy thứ cặn bã ngay cả anh trai mình cũng bán đứng có đáng đánh không? Bạch Húc Húc ngẩn ra, sau đó y hưng phấn gật đầu nói. Đáng đánh! Đáng đánh! Vậy còn không lên? Tiêu Dương biểu môi nói. Bạch Húc Húc lập tức quay đầu liếc mắt nhìn Trịnh Quyền, khuôn mặt nở nụ cười hưng phấn, y bước tới một bước dài. Trịnh Quyền gắng sức ném cái ghế bên người qua, Bạch Húc Húc nghiêng người một cái đã tránh thoát. Cứu mạng! Trịnh Quyền điên loạn gầm thét. Một quả đấm ầm ầm đập vào hốc mắt bên phải của Trịnh Quyền. Lại có một quả đấm khác nện vào hốc mắt trái. Thấy cảnh này, con ngươi của Tiêu Dương trừng to một cái, hắn nhịn không được lắc đầu than thở. Thằng nhóc này sao mà cứ như đang chuyển đau đớn trên người mình qua cơ thể người khác vậy? Hai bên hốc mắt của Bạch Húc Húc vẫn còn vết sưng do Tiêu Dương đánh. Trịnh Quyên đau đớn kêu gào. La đi! La rách cổ họng cũng không ai tới cứu nghi đâu. Thằng nhóc cười gắng nói ra câu nói vô cùng kinh điển. Tiêu Dương yên lặng không nói gì, xem ra thằng nhóc này đã hoàn toàn sa đọa rồi. Sau khi giày xéo một hồi, Trịnh Quyên bị Bạch Húc Húc hung hăng đạp một cước tới trước cửa phòng vệ sinh. Không thể chỉ đánh suông như vậy, còn phải cho y một bài học khó quên. Toàn bộ quá trình, Tiêu Dương ở bên cạnh làm thay hướng dẫn. Bạch Húc Húc giật mình một cái, khi tầm mắt chuyển qua phòng vệ sinh trước mặt, mắt y lập tức sáng lên. Y một tay nắm Trịnh Quyền vọt thẳng vào bên trong phòng vệ sinh. Cửa phòng vệ sinh đóng lại. Một lúc sau, cửa mở ra. Bạch Húc Húc vẫn xách Trịnh Quyền, mặt mày ủ dột nhìn Tiêu Dương, y nói. Cái lỗ quá nhỏi. Bạch Húc Húc lại vào một lần nữa. Thật lâu sau vẫn chưa có động tĩnh gì. Tiêu Dương xoay người đi ra cửa phòng bệnh. Rất nhanh, Bạch Húc Húc đã hưng phấn đi ra. Sao rồi? Cái lỗ quá nhỏ. Tôi dùng bàn chải quét nhà cầu nhét vào miệng y. Tiêu Dương dừng bước lại, hắn nói bằng giọng tiếc rẻ. Học không tệ lắm, có điều, hơi đáng tiếc, dù sao thì những bàn chải này cũng rất sạch sẽ. Đúng thế. Bạch Húc Húc ngượng ngùng gãi đầu rồi cười nói. Cho nên, tôi cho ra một bãi. Chương 235, mẹ cậu gọi cậu về ăn cơm kìa. Tiêu Dương trợn mắt há mồm nhìn khuôn mặt có mấy phần chính trực, thành thật của Bạch Húc Húc. Dường như tới lúc này hắn mới ý thức được chuyện mình vẫn còn đánh giá thấp độ xấu bụng của thằng nhóc này. Dùng bàn chải nhà cầu nhét vào miệng Trịnh Quyền đã đủ để y buồn nôn tới mức một lần nữa trở nên điên loạn. Thế nhưng, thằng nhóc này vẫn cảm thấy chưa đủ cho nên lại cho ra một bãi. Tiêu Dương không hỏi cho ra một bãi gì, hắn sợ khi biết đáp án mình sẽ cảm thấy buồn nôn. Yếu ớt liếc mắt nhìn Bạch Húc Húc, vốn hắn còn định từ từ dạy dỗ. Bây giờ nhìn lại, thằng nhóc này không những đã học được tinh túy, hơn nữa còn trò giỏi hơn thầy. Hiện tại có cảm giác gì? Tiêu Dương thở ra một hơi, bình tĩnh lại tâm trạng đang phức tạp của mình, mỉm cười vỗ vỗ vai Bạch Húc Húc rồi nói. Hình dung bằng một chữ. Bạch Húc Húc dùng ánh mắt hơi khinh bỉ nhìn Tiêu Dương, nói. Bạch Húc Húc không cần suy nghĩ, thốt ra câu trả lời. Tiêu Dương cười híp mắt vừa ôm vai Bạch Húc Húc, vừa kéo y đi tới cửa thang máy, nói. Sướng là đúng. Trong nháy mắt, khi tiếng nói vừa dứt, y không nhịn được ngẩn người rồi ngượng ngùng gãi đầu một cái. Chỉ đập Trịnh Quyền, hả giận rồi hả? Sướng. Bạch Húc Húc cảm thấy vai mình trầm xuống, vội vàng cười với Tiêu Dương một tiếng rồi nói. Giỏi cho thằng nhóc cậu, qua cầu rút ván à. Cánh tay đặt trên vai Bạch Húc Húc tăng lực thêm vài phần. Thứ không có tiền đồ. Đây chỉ là diễn tập mà thôi. Một công tử lớn lên trong gia tộc lớn, đang ở tuổi phản nghịch, rất tranh cường háo thắng, lòng tự ái và ngạo ý rất mạnh. Ngoài mặt là phong cách làm việc chính phái, thế nhưng sâu trong lòng có chứa xấu bụng, tà ác. Hơn nữa, những mầm mống xấu trong bụng kia đã bị Tiêu Dương moi ra. Cậu kêu tôi là đại ca. Tiêu Dương cảm thấy hơi ngoài ý muốn. Mặc dù tiếp xúc không lâu, thế nhưng Tiêu Dương đã biết được tính cách của thằng nhóc này. Đại ca, tôi lỡ lời thôi. Đường đường là cháu ruột của tổng tư lệnh quân khu thủ đô lại chủ động nói mình muốn đi phá phách, đánh đập, cướp bóc. Tiêu Dương liếc nhìn y một cái. Tóm lại, tôi gọi anh là đại ca, anh đáp lời là được, đừng có nhiều lời nữa. Tiếng đại ca này không phải ai cũng có thể gánh nổi. Càng làm cho người ta không tưởng tượng nổi là thằng nhóc có gia thế, bối cảnh ngút trời này lại vui lòng phục tùng kêu một tên có thân phận bảo mẫu là đại ca. Bạch Húc Húc cười toe toét mở miệng nói. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, sợ rằng sẽ có rất nhiều người rớt mắt kính. Có thằng tiểu đệ nào được phép nói câu này? Rốt cuộc thì ai mới là đại can? Cửa thang máy mở ra, sau khi hai người đi vào, lập tức bấm số 1, có điều, khi thang máy tới tầng kế tiếp, nó đột ngột ngừng lại, cửa thang máy mở ra. Một bóng người xinh đẹp thướt tha xuất hiện trước mặt hai người. Tại sao lại là hai người? Khi nhìn thấy hai người trong thang máy, Bạch Tố Tâm hơi kinh ngạc. Cô ngẩng đầu lên nhìn phía trên một cái, khi bước vào, dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn hai kẻ đang kề vai sát cánh vô cùng thân mật trước mặt. Suy nghĩ của cô trở nên hơi mông lung. Vừa rồi, trong phòng bệnh, mặc dù biểu hiện của Bạch Húc Húc không rõ ràng, thế nhưng Bạch Tố Tâm có thể nhận ra mùi thuốc súng trong ánh mắt khi y nhìn Tiêu Dương. Sau đó, cô từ miệng mẹ mình biết được tin tức thảm thiết, Bạch Húc Húc bị Tiêu Dương nện hai quyền. Cô vốn đang lo không biết hai tên này đột nhiên mất tích có phải là đang tìm chỗ để quyết đấu hay không. Ai ngờ, khi cửa thang máy mở ra, cô lại thấy được cảnh tượng kinh người trước mặt. Cô Tố Tâm. Chị hai. Hai người đồng loạt cười tủm tỉm, đồng loạt gật đầu. Tại sao hai người lại từ trên lầu đi xuống? Bạch Tố Tâm cau mày hỏi. Bạch Húc Húc liếc mắt nhìn Tiêu Dương. Tiêu Dương hiểu ý, cười ha ha, nói. Húc Húc vừa mới tới, tôi đương nhiên phải làm hết trách nhiệm của chủ nhà. Cho nên tôi dẫn y đi tham quan Minh Châu một vòng. Bạch Tế Tâm không nghĩ ra trong bệnh viện có gì để tham quan. Chị hai, chị đi đâu vậy? Bạch Húc Húc im hơi lặng tiếng nói sang chuyện khác. Bạch Tố Tâm liếc nhìn hai người một cái nữa, trong lòng vẫn còn hơi nghi ngờ. Nghe được câu hỏi, cô trả lời, chị ra ngoài mua thức ăn sáng. Hai người thì sao? Tôi dẫn em Húc ra ngoài ngắm phong cảnh buổi sáng của Minh Châu. Tiêu Dương thân thiết ôm vai Bạch Húc Húc. Bạch Húc Húc không ngừng gật đầu, y tươi cười nói. Thật làm phiền đại ca. Khách khí cái gì, tôi với cậu cần gì nói câu này. Bạch Tố Tâm lặng lẽ nhìn hai tên có biểu hiện vô cùng khác thường trước mặt. Sau khi thang máy ngừng lại, Bạch Tố Tâm đi qua một bên mua thức ăn sáng, Tiêu Dương lập tức dùng mắt ra hiệu cho Bạch Húc Húc. Bạch Húc Húc vội vàng xoay người quay lại. Y chạy tới cửa chính rồi vẫy tay chọn 10 tên quân nhân võ trang đầy đủ. Cả nhóm người chia thành hai xe, sau đó dùng khí thế hung hăng tiến tới chỗ của tập đoàn Hắc Sơn. Dọc theo đường đi, Tiêu Dương nói cho Bạch Húc Húc biết phải làm thế nào khi tới tập đoàn Hắc Sơn, hơn nữa còn dặn dò những chuyện cần chú ý. Bạch Húc Húc nghiêm túc nhớ kỹ, vẻ hưng phấn trong đôi mắt càng ngày càng đậm, mặt y có mấy phần không kịp chờ đợi. Khi tới tập đoàn Hắc Sơn, tôi sẽ xem cậu phát huy. Tiêu Dương cười tủm tỉm vỗ vai Bạch Húc Húc, hắn nói. Cậu phải nhớ, chính chữ chân ngôn, không giải thích. Ít nói chuyện. Nhiều ra tay. Trong đôi mắt của thắng nhóc chứa đầy vẻ tà ác, kích động và hưng phấn. 17 năm qua, y chưa bao giờ làm chuyện gì kích thích tới vậy. Lúc này, y có xúc động không kịp chờ đợi muốn ra tay. Lúc này, Tiêu Dương lấy ra một túi chứa đồ nhỏ như ảo thuật, dè đặt mở ra. Khẽ mỉm cười rồi nói, còn may là đồ chơi chuẩn bị cho ngưng quân đêm đó còn chừa lại một ít, có thể phát huy tác dụng. Tiêu Dương cầm tới một chai nước suối, lấy một vật đóng cục, hơi có màu xanh lá cây từ trong cái túi nhỏ ra rồi thấm ướt, làm cho nó trở nên sền sệt. Một lát sau, ngón tay phết một chút, sau đó chét lên mặt mình. Đại ca, lúc này rồi anh còn có lòng dạ đắp mặt nạ bùn. Bạch Húc Húc ngẩn người, y hỏi. Nói bậy gì thế? Tiêu Dương biểu môi một cái, rất nhanh sau đó, hắn đã hoàn thành động tác. Quay đầu sang, hắn cười hỏi. Thằng nhóc, cậu có nhận ra tôi không? Bạch Húc Húc liếc nhìn, ngay lập tức, y nhịn không được trợn mắt há mồm. Lúc này, đường nét trên khuôn mặt của Tiêu Dương đã hơi thay đổi. Tất nhiên, đây chỉ là ảo giác do thị giác tạo thành. Dường như khuôn mặt của hắn đã hơi ngăm đen hơn. Nói tóm lại, Khuôn mặt của Tiêu Dương lúc này nhìn không hề giống với lúc trước. Đại ca. Bạch Húc Húc kinh ngạc há to miệng, dò hỏi. Đây là thuật dịch dung. Thế nào, cũng tạm được đúng không? Tiêu Dương đắc ý cười khẽ. Đâu chỉ là tạm được, lúc này, vẻ sùng bái trong mắt Bạch Húc Húc càng thêm nồng nặc. Chiếc xe một đường chạy băng băng, rất nhanh, nó đã chạy tới con đường dẫn tới cao ốc của tập đoàn Hắc Sơn. Chiếc xe một đường thẳng tiến. Thấy tòa nhà cao nhất kia không? Tiêu Dương dương mắt nhìn phía trước, hắn nói. Đó chính là chỗ của tập đoàn Hắc Sơn. Bạch Húc Húc dời mắt qua, một lúc sau, y cau mày nói. Đại ca, có cần kêu thêm người tới không? Một tòa nhà lớn tới vậy, chỉ với mười mấy người chúng ta, sợ rằng sẽ phải đập tới mức mỏi tay luôn đói. Hóa ra Bạch Húc Húc không hề lo lắng tới chuyện người ta ngăn cản không cho y đập. Không phải vậy càng tốt ư? Tiêu Dương cười híp mắt nói. Chỉ sợ đập không đã ghiền thôi. Cầm lấy. Tiêu Dương đưa cho Bạch Húc Húc một cây gậy bóng chày, hắn nói. Đây là thứ tôi tìm thấy trên chiếc xe. Ha ha. Đúng vậy. Chỉ sợ sẽ đập không đã ghiền. Bạch Húc Húc cười ha ha một tiếng, cầm gậy bóng chày lên rồi ước lượng vài cái. Xe đã chạy tới gần cửa của tập đoàn Hắc Sơn, lúc này, an ninh phía trước đang ra hiệu dừng xe. Xe dừng lại, Bạch Húc Húc kéo cửa sổ xuống rồi quát lớn với tên nhân viên an ninh kia một tiếng. Tên củi mục kia, còn không mau mở cửa cho tiểu gia. Vừa tới cửa đã biểu hiện hung hắc phách lối, làm cho mình từ đầu tới đuôi nhìn chẳng khác gì một tên nhị thế tuổi. Đây là điểm thứ nhất Tiêu Dương dặn dò Bạch Húc Húc. Tên bảo vệ này ngẩn người, khuôn mặt lập tức lộ ra vài phần tức giận, quát. Chết tiệt! Tiểu tử thúi, nơi này là tập đoàn Hắc Sơn, mi lại dám tới chỗ này ra vẻ. Bởi vì là thời kỳ phi thường, an ninh giữ cửa của tập đoàn Hắc Sơn nhiều gấp đôi bình thường, hơn nữa. Có không ít người được điều từ Bích Lân đường tới để giữ cửa. Tên bảo vệ trước mặt này, nếu bỏ đi bộ quần áo bảo vệ trên người, y chính là một tên côn đồ 100%. Hơn nữa, thân là người của Bích Lân đường, trước giờ chỉ có y rống người khác, làm gì có chuyện bị một đứa còn chưa dứt sữa quát lớn. Vì vậy, y lập tức quát ngược một câu rồi cười lạnh nói. Bạn nhỏ, về nhà thay tả đi. Tiêu Dương nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Hắn âm thầm mặc niệm cho tên này. Bọn họ vốn tới để gây sự, chỉ e thiên hạ không loạn, bây giờ lại có người trực tiếp đưa đầu vào họng súng. Quả nhiên, trong nháy mắt khi tiếng nói này vừa dứt, Bạch Húc Húc lập tức nổi giận, mắt y trợn to, lửa giận cháy điên cuồng. Mặc dù mình còn nhỏ tuổi, thế nhưng được cái trưởng thành nhanh. Chuyện mà mình không chịu nổi nhất chính là có người nói mình nhỏ. Chó mát mày nói gì? Thằng nhóc tức giận đá mở cửa xe, chỉ vào mũi tên bảo vệ kia rồi kêu la như sấm. Mày mới là bạn nhỏ, cả nhà mày đều là bạn nhỏ. Tên bảo vệ ngẩn người. Lúc này, có mấy tên bảo vệ chạy tới chỗ này. Một lúc lâu sau, tên bảo vệ này giật mình tỉnh lại, khuôn mặt lập tức trở nên dữ tợn, liếc nhìn hai chiếc xe, cười lạnh nói. Bạn nhỏ, bên trong còn có ai, kêu bọn họ ra luôn đi. Cậu đã dám tới tập đoàn Hắc Sơn gây chuyện, vậy thì cậu đừng trách lão tử không khách khí. Đám bảo vệ bên cạnh cười lên một cách không kiên kỳ. Tới đây, làm bảo vệ đúng là có hơi bực bội. Anh Sương, người ta là trẻ vị thành niên, là đóa hoa của tổ quốc, anh đừng ra tay quá nặng đó. Đúng đúng, phải cho người ta có cơ hội về nhà thay tả nữa chứ. Từng ánh mắt hài hước nhìn về phía Bạch Húc Húc, vẻ khinh thường đầy trong đôi mắt. Lại dám tới gây chuyện. Người ở chỗ lão tử toàn là thành viên trải qua trăm trận của Bích Lân đường, đụng phải vô số tình cảnh gây sự đấu đá nhau, cần gì phải để tâm tới một bạn nhỏ còn chưa dứt sữa như mi. Đối mặt với những đợt tiếng cười không chút kiên kỳ kia, lửa giận trong mắt Bạch Húc Húc từ từ thu lại. Híp mắt đảo qua phía trước một vòng, một lúc sau, y chợt cười một tiếng. Nụ cười này mang theo mấy phần thương hại và ngang ngược càng rỡ. Liếc mắt nhìn phía trước, y nói. Muốn tiểu gia gọi người trong xe ra. Được, tiểu gia thỏa mãn các người. Bạch Húc Húc vỗ tay một cái. Từng quân nhân với thân thể khỏe mạnh, võ trang đầy đủ đạp cửa xe bước ra. Trong tay cầm súng máy quân dụng, lấy Bạch Húc Húc làm trung tâm tản ra xung quanh theo hình vòng cung, hông súng đen nhánh, rét lạnh chỉ về phía trước. Một thoáng này, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Đám người phía trước ngừng thở theo bản năng, con ngươi suýt nữa đã lòi ra. Hoàn toàn sững sờ. Đồng thời, một luồng khí lạnh lan tràn trong lòng, dường như có một hơi thở vô cùng nguy hiểm bao phủ cả cơ thể. Đùng. Kẻ được gọi là anh Sương, người cười lớn nhất, không ngừng lớn tiếng gọi Bạch Húc Húc là bạn nhỏ giờ phút này đã mềm những ngã ngồi trên mặt đất. Xung quanh yên tĩnh một cách chết chóc. Bạch Húc Húc từ từ đi tới, y từ trên nhìn xuống Sương ca rồi đột ngột đá một cái vào đũng quần tên này. Một tiếng hét thảm vang lên. Bóng người của tên này lăn lộn trên mặt đất. Ai là bạn nhỏ? Là tôi. Là tôi. Khuôn mặt của Bạch Húc Húc lộ ra dáng cười. Bạn nhỏ, mẹ cậu gọi cậu về ăn cơm kìa. Chương 236, hung hăng đập Hắc Sơn. Giờ khắc này, Bạch Húc Húc cảm thấy mình sống phí 17 năm cuộc đời. Cảm giác thật sung sướng. Liếc mắt nhìn tên bảo vệ đang lăn lộn trên mặt đất, tâm trạng của Bạch Húc Húc đang rất hớn hở. Lúc trước, làm gì cũng phải để ý tới phong độ, danh tiếng của gia tộc lớn. Bây giờ nghĩ lại mới thấy, kẻ làm việc gì cũng để ý tới thân phận chẳng khác nào là kẻ hèn yếu. Đàn ông con trai phải làm việc một cách dứt dứt khoát khoát. Một câu mẹ cậu gọi cậu về ăn cơm kìa, càng làm cho linh hồn của Bạch Húc Húc như được thăng hoa. Bạn nhỏ. Tiểu gia nhổ nước bọt vào mặt mi. Bạch Húc Húc còn chưa hết giận, y hung ác đá tên bảo vệ đang lăn lộn trên mặt đất một cái nữa. Khuôn mặt tươi cười rạng rỡ, nói. Tiếng cười không chút kiên kỵ vừa rồi đã bị bọn họ nuốt vào trong bụng. Đã nghe. Đã nghe. Tôi lập tức trở về, lập tức trở về. Khi dễ người phải do tự mình làm, như vậy mới có thể cảm thấy sướng. Đứng lên làm gì, lăn về. Tên bảo vệ này vừa định đứng lên, trong nháy mắt, y lại bị Bạch Húc Húc hung hãn đá một cước, thằng nhóc tức giận quát lên. Lúc này, tất cả mọi người câm như hến. Cả đám nhìn tên bảo vệ kia lăn từng vòng vào bên trong cửa vào của tập đoàn Hắc Sơn. Không có người nào dám nhúc nhích, thậm chí, ngay cả thở mạnh bọn họ cũng không dám. Hai chân run rẩy, cả đám đứng yên tại chỗ. Có nghe không? Toàn bộ ngồi xuống. Trong lòng họ hiểu rõ một chuyện, nếu như tên ác ma trước mắt này không cẩn thận hạ lệnh nổ súng, vậy thì tất cả bọn họ sẽ biến thành tổ ong ngay lập tức. Cả đám câm như hến. Tay chân lạnh như băng. Mặc dù không biết lai lịch của kẻ gây phiền phức trước mặt. Thế nhưng, từ trên người 10 quân nhân võ trang đầy đủ phía sau, cả đám người có thể cảm nhận được từng cơn rét lạnh, khắc nghiệt. Mở cửa ra. Không tệ. Bạch Húc Húc khẽ mỉm cười, ra hiệu với một tên quân nhân bên cạnh, từ từ nói. Sau khi hét lên một tiếng, Bạch Húc Húc thấy từng bóng người một nhanh chóng ngồi chồm hổm dưới đất. Thậm chí có mấy tên ngồi không ổn nên trực tiếp nằm xuống, có điều, mấy kẻ này vẫn như cũ không dám nhúc nhích. Khi hai chiếc xe Jeep biến mất khỏi tầm mắt của đám người, cả đám không ngừng giật mình tỉnh lại. Một trong số đó lớn tiếng hô lên. Lợi hại! Tiêu Dương thật lòng giơ ngón tay cái lên, nói. Thấy sao? Khóe miệng của Bạch Húc Húc đã nhếch tới gần lỗ tai. Cửa chính từ từ mở ra, chiếc xe di chuyển. Lao vút tới tòa nhà trung tâm nhất của tập đoàn Hắc Sơn. Bạch Húc Húc xoay người lại trở vào trong xe, Dương Dương đắc ý hỏi Tiêu Dương. Nhanh báo cho Trịnh Tổng biết. Một hồi tiếng thắng xe chói tai vang lên. Hai chiếc xe ngừng lại trước cửa chính. Trong nháy mắt, hai chiếc xe đã thu hút được không ít sự chú ý. Mấy tên bảo vệ ở cửa đại sảnh nhíu mày một cái, chỗ này chưa bao giờ có xe cộ dám chạy tới. Ăn gan báo ư. Mấy tên bảo vệ liếc nhìn nhau một cái rồi bước tới phía trước. Mới đi được mấy bước, bước chân của họ đã ngừng lại. Phía trước, từng bóng người võ trang đầy đủ xuất hiện. Cả đám quân nhân lạnh lùng đứng thẳng tắp quanh một thằng nhóc đang cười gian ác. Ngoài ra, bên cạnh còn có một thanh niên với tướng mạo vô cùng xấu xí đang đứng. Trong nháy mắt, tổ hợp này thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Khi đám bảo vệ vừa mới định bước tới, họ nhìn thấy những khẩu súng máy lạnh lẽo, chân của bọn họ lập tức mềm nhũn, suýt chút nữa đã ngã xuống. Bọn họ làm gì có gan mà tới vặn hỏi. Bạch Húc Húc đứng trước cao ốc, ngẩng đầu nhìn cao ốc cao vút, y không nhịn được than thở. Cao thế này, phải đập tới khi nào mới xong. Tê Thiên Đại Thánh còn đập khắp tam giới, ông em Húc Húc, một cái cao ốc nho nhỏ thế này đã làm khó cậu rồi ư? Ở bên cạnh, Tiêu Dương khế cười nói. Bạch Húc Húc cười ha ha một tiếng, bước dài tới phía trước, nói. Được. Hôm nay tiểu gia muốn gặp thần giết thần. Gặp Phật giết Phật. Tiêu Dương vội vàng kéo Bạch Húc Húc lại, nói nhỏ. Đừng cười, giữ khuôn mặt tức giận. Lòng Bạch Húc Húc chấn động một cái. Thoáng cái mình trở nên quá vui vẻ cho nên thiếu chút nữa đã quên mất hôm nay mình tức giận, tới đây là để hả giận cho chị cải. Khuôn mặt lập tức lộ vẻ tức giận, gân xanh trên trán gồ lên. Trong nháy mắt, vẻ mặt tức không kìm được xuất hiện trên mặt y, giơ cao cây gậy bóng chày trong tay, nổi giận gầm lên một tiếng. Trịnh Thu, con mẹ nó, mi cút ra đây cho tiểu gia. Thoáng cái, giọng nói này truyền khắp cả tòa nhà lớn. Tất cả mọi người đều đang rung động. Trước cửa chính xuất hiện một đám người võ trang đầy đủ đã làm cho không ít người lộ vẻ hoảng sợ, thậm chí còn có người nghi ngờ người tới là kẻ cướp. Hơn nữa còn có người đã nhanh chóng báo cảnh sát. Tiểu gia cho mi 3 giây, lập tức cút ra đây. Nếu không, tiểu gia sẽ đập đoàn hắc sơn của mi thành bụi phấn. Bên cạnh, Tiêu Dương không tự chủ được tránh qua mấy bước, hắn sợ mình bị lây vẻ kiêu căng phách lối từ chỗ Bạch Húc Húc. Ban 2. 1. Đôi mắt của Bạch Húc Húc trợn to như chuông đồng, có vẻ giận không kiềm được, y nói. Trịnh Thu, mi dám không để ý tới lời nói của tiểu gia. Được. Mi không ra. Đừng trách tiểu gia không khách khí. Tất cả mọi người ngơ ngác đứng ngay tại chỗ. 3 giây. Cho dù Trịnh Tổng có mặt trong cao ốc, y cũng không thể xuất hiện trước mặt các người trong vòng 3 giây được. Đây rõ ràng là tới gây chuyện mài. Thế nhưng, dù biết thì đã sao, 10 khẩu súng máy kia y như dao đòi mạng đang gác trên cổ tất cả mọi người. Cả cơ thể lạnh như băng, lúc này, không ai dám bước ra ngăn cản Bạch Húc Húc. Bạch Húc Húc vung tay lên, lập tức dẫn theo 11 người tính cả Tiêu Dương vọt vào bên trong đại sảnh. Một gậy nện lên mặt bàn trước đài. Trợn mắt nhíu mày, y tỏ vẻ tức giận nhìn chằm chằm cô gái xinh đẹp mặt sườn xám trước mặt. Mặt đằng đằng sát khí, không có chút thương tiếc nào, y hỏi. Trịnh Thu ở đâu? Ở bên cạnh, Tiêu Dương than thầm. Quả nhiên vẫn là thằng nhóc, tạm thời vẫn có thể miễn dịch với người đẹp. Lúc này, cô gái kia bị dọa tới mức mặt tái mét, vội vàng lắc đầu nói. Tôi không biết. Hôm nay vẫn chưa thấy Trịnh Tổng đi làm. Không chỉ mình Trịnh Thu, hiện giờ mới 8 giờ sáng. Người trong tập đoàn Hắc Sơn đi làm không được bao nhiêu. Bạch Húc Húc mừng thầm trong lòng, không có mặt càng tốt, như vậy mình có thể danh chính ngôn thuận đập phá. Mặt đầy giận dữ, cứ như giận quá hóa cười, y nói. Tốt! Tốt! Tốt cho Trịnh Thu cháu con rùa. Để tiểu gia xem thử mi có thể trốn tới lúc nào. Chỉ có Tiêu Dương mới biết Bạch Húc Húc không phải là giận quá hóa cười, y đang thật sự cười vui vẻ. Người đâu? Hung hãn đập cho tiểu gia. Bắt đầu từ lâu một, thứ gì có thể đập cứ đập hết cho tiểu gia. Vẻ tàn nhẫn xuất hiện trong đôi mắt của Bạch Húc Húc, liếc nhìn mọi người xung quanh, y nói bằng giọng đầy sát khí. Ai dám ngăn cản, nổ súng bắn hạ người đói. Trong nháy mắt, câu nói này làm cho tất cả mọi người đứng tại chỗ rung lên như ve sầu mùa đông, đồng thời, cả đám người rối rít né tránh. Không ai dám dùng mạng mình để đùa. Đập. Giờ phút này, sắc mặt của Bạch Húc Húc trang nghiêm như một tướng quân cổ đại. Một tay nắm giữ trăm vạn hùng binh, tay còn lại cầm thượng phương bảo kiếm, lóe lên những tia sáng chói mắt dưới ánh mặt trời. Sau lưng y là tiếng hô, giết của thiên quân vạn mãi. Khí thế như nhau. Có điều, từ giết tới miệng của Bạch Húc Húc đã biến thành đập. Một hồi tiếng thét chói tai vang lên. Bạch Húc Húc thổi kèn hiệu, bản thân y lại gánh trách nhiệm công kích. Đôi mắt đầy lửa giận đang phun trào, quơ gậy bóng chày trong tay, y xông tới phía trước. Trước hết, y đập nát bét toàn bộ máy tính trên đài. Cô gái mặt sườn xám kia bảy hồn đã mất sáu. Thét lên một tiếng chói tai, cô run rẩy ngồi chồm hổm trên mặt đất. Hung ác đập mấy gậy, Bạch Húc Húc cảm thấy vẻ sung sướng dâng lên trong lòng một cách tự nhiên. Ngay lập tức, y ha ha cười to, có điều, ý thức được chuyện này không ổn, y vội vàng che miệng lại. Liếc nhìn xung quanh một cái, thấy không có ai chú ý tới mình. Vì vậy, khí phách lóe lên trong mắt, Y giơ cây gậy bóng chày lên rồi hung hăng đập xuống. Trong đại sảnh to lớn, những tiếng thủy tĩnh vỡ vụn không ngừng vang lên, không ngừng hòa trộn với nhau. Quá thô lỗ. Tiêu Dương lắc đầu than nhẹ, nhìn mọi người đang ra sức đập phá, một lúc lâu sau, hắn thở dài nói. Có điều, cũng khó trách, ai bảo Trịnh Thu lại trêu chọc cháu trai ruột của Tổng Tư lệnh quân khu thủ đô, Bạch Thiên Mệnh. Nếu Bạch Công Tử không nhìn thấy Trịnh Thu, sợ rằng hành động đập phá này sẽ còn tiếp tục diễn ra. Tiêu Dương thở dài một hơi rồi lầm bầm lầu bầu. Lúc này, sau lưng Tiêu Dương có một bóng người vốn đang ngồi trên mặt đất. Vẻ hoảng sợ không thể che giấu lóe lên trong đôi mắt y, y vội vàng, lặng lẽ lui ra phía sau. Khóe miệng của Tiêu Dương hơi nhếch lên, một nụ cười không muốn cho người khác thấy xẹt qua. Hắn cố ý nói cho người của tập đoàn Hắc Sơn biết thân phận của Bạch Húc Húc. Hôm nay trắng trợn tới chỗ này, chỗ dựa dẫm là gì? 10 tên quân nhân võ trang đầy đủ chỉ để chấn nhiếp ngoài mặt thôi. Thứ chính thức dựa vào chính là thân phận đủ để rung động tất cả mọi người của Bạch Húc Húc. Không biết thân phận của Bạch Húc Húc, Tiêu Dương có thể bảo đảm, không tới 10 phút, nhất định sẽ có người của tập đoàn Hắc Sơn cường lực ngăn cản hành động đánh đập của Bạch Húc Húc. Thế nhưng, sau khi thân phận của Bạch Húc Húc được công khai, kết quả sẽ khác ngay. Tiêu Dương tự hỏi, dù gan Trịnh Thu lớn bằng trời đi nữa, y cũng không dám công khai đắc tội Bạch Húc Húc trước mắt mọi người. Đây chính là sự chấn nhiếp của quyền thế. Đi! Lên lầu 2. Máu trong người thằng nhóc sắp sôi sùng sục, giơ gậy bóng chày lên, suýt chút nữa y đã cười thành tiếng. Khuôn mặt giận dữ lúc nào cũng lộ ra ngoài, ngực nhanh chóng nhấp nhô, y cười lạnh một tiếng rồi rống lên. Trịnh Thu, mi thật sự chìm luôn ư, thức thời thì lên tiếng trả lời tiểu gia. Nếu không, hôm nay tiểu gia không đập toàn bộ tập đoàn Hắc Sơn của mi một lần, tiểu gia sẽ thấy có lỗi với danh tiếng của Tổng Tư lệnh Bạch Thiên Mệnh. Sau khi Bạch Húc Húc lớn tiếng công khai thân phận của mình, ngay lập tức có không ít người hít vào một hơi khí lạnh. Vốn thì có không ít người hy vọng nòng cốt của tập đoàn Hắc Sơn đi ra thu thập những người này. Giờ nghe được câu này, ý nghĩ kia lập tức biến mất. Bọn họ chỉ có thể mong mỏi tên tiểu sát tỉnh này rời khỏi hoặc là Trịnh Tổng xuất hiện mà thôi. Đoàn người cuồn cuộn dết lên tầng 2. Đừng nương tay. Đập hết cho tôi. Bạch Húc Húc vung một gậy đập vào máy tính rồi đảo mắt nhìn xung quanh. Tầng 2 là phòng làm việc lớn, mỗi chỗ làm việc cách nhau một khoảng, hơn nữa, trên mỗi bàn làm việc còn đặt một cái máy tính. Hai mắt Bạch Húc Húc sáng lên, y ra lệnh. Tiếng đập phá vang lên khắp nơi. Mặc dù chỉ có mười mấy người, thế nhưng tốc độ đập phá không hề chậm, nhất là Bạch Húc Húc. Giống như đang diễn luyện công pháp của mình, y một đường tiến lên, máy tính ở hai bên bể tan tành một cách rất dứt khoát. Trong phòng làm việc ở tầng 5, Trương Tiều u ám đi ra ngoài, sau lưng y là lượng lớn thành viên nòng cốt của tập đoàn Hắc Sơn. Y nhận được tin có người làm loạn ở tập đoàn Hắc Sơn, lúc này Trịnh Thu không có mặt ở tập đoàn cho nên Trương Tiều phải xử lý chuyện này. Rốt cuộc là nhóm thần tiên nào lại dám tới tập đoàn Hắc Sơn làm loạn? Trương Tiều dẫn người xông thẳng tới thang máy. Quản lý Trương. Quản lý Trương. Một bóng người thở hồng hộc xông tới, nói, không được. Không được. Người. Người tới quấy rối lại là cháu trai ruột của Tổng Tư lệnh Bạch Thiên Mệnh. Một tích tắc này, sắc mặt Trương Tiều chấn động mạnh. Mau báo cho Trịnh Tổng. Chương 237, để xem mi có mời được Như Lai không? Âm. Một màn hình LCD bị nện loạn bốc lên khói trắng, kèm theo đó là một tiếng trống to. Giỏi cho Trịnh Thung lại không coi tiểu gia ra gì. Đập. Ra sức đập cho tôi. Bên trong cơn giận dữ, Bạch Húc Húc cố nén việc muốn cười như điên. Những người xung quanh đứng nhìn, cả đám câm như hến, khuôn mặt y không ngừng co quắp lại, vẻ mặt trở nên dữ tợn, nhìn còn đáng sợ hơn khuôn mặt giận dữ vạn lần. Dường như y đang phát tiết. Phát tiết lửa giận từ chuyện Trịnh Thu không ra gặp y. Về phần lý do. Dạ, Trịnh Tổng. Y xuất hiện quá mức đột nhiên, không ai ngờ được mới sáng sớm đã gặp chuyện thế này. Đầu bên kia điện thoại. Trịnh Thu u ám dặn dò Trương Tiều một tiếng, khuôn mặt xẹt qua một tia khó chịu. Một lúc lâu sau, y từ từ nói. Nghĩ biện pháp cản họ lại. Nhớ, không được đắc tội quá mức. bao gồm cả Trịnh Thu. Hiện tại tôi không thể đi được, có tình huống gì, lập tức báo cho tôi biết. Bạch Húc Húc không nói, cũng không có ai đoán được Trịnh Thu đắc tội tên nhị thế tổ tới từ thủ đô này ở chỗ nào. Trong một kho hàng hơi tối tăm, mắt Trịnh Thu lóe lên vẻ sợ hãi, khó hiểu. Y tự hỏi, mình chưa bao giờ đắc tội nhân vật quyền thế tới vậy, sao lại có chuyện bị người ta trả thù? Đi, xuống dưới xem. Thủ đô, Tổng tư lệnh Bạch Thiên Mệnh. Sau khi cúp điện thoại, Trương Tiều khoát tay với đám người phía sau, y nói. Tiến lên. Mọi người nhanh tay lên. Tối nay là thời gian giao hàng, nhóm hàng này rất quan trọng, Trịnh Thu không dám có chút lười biếng nào. Suy nghĩ một lúc, mắt Trịnh Thu quét qua những bóng người đang đóng gói, chuyên chở phía trước, vội vàng la lên. Bạch Húc Húc vung tay lên, lầu 2 đã bị đập 7-8 phần, y lập tức vung tay dẫn người lên lầu 3. Đứng đó làm gì? Tiêu Dương nói nhỏ, hai người sóng vai đi lên lầu 3. Đập thì đập, bảo mọi người chú ý một chút, coi chừng con chó tập đoàn Hắc Sơn tới đường cùng quay người cắn ngược. Còn nữa, nhanh chóng lên lầu 8, tới chỗ phòng làm việc của Trịnh Thung. Bạch Húc Húc đi tới bên cạnh Tiêu Dương rồi than khổ, thế nhưng, vẻ vui sướng trên mặt y lại khó có thể che giấu. Vừa mới lên tới lầu 3, lúc này, 10 quân nhân lên trước đã đứng thành một hàng, lạnh lùng nhìn phía trước. Đập tới mỏi tay luôn rồi. Bạch Húc Húc tỏ vẻ phách lối, y đi đứng, ăn nói ngang ngược như cua. Cầm gậy bóng chày trong tay, liếc mắt nhìn đám người đang cản trước mặt, giọng nói chứa đầy vẻ ngạo mạn, y hỏi. Mi là ai? Nụ cười treo trên mặt Trương Tiều, hơi khom người với Bạch Húc Húc gật đầu chào hỏi, kẻ hèn này là quản lý của tập đoàn Hắc Sơn, Trương Tiều. Xin hỏi, vị này có phải là Bạch công tử không? Bạch Húc Húc giận tím mặt, y nói. Bạch công tử là cách gọi mà đám rác rưởi các người có thể gọi ư. Y vừa dứt lời, nụ cười trên mặt Trương Tiều cứng lại vài phần. Y biết Bạch Húc Húc cố ý tới gây chuyện. Thế nhưng, y lại không ngờ rằng mình chỉ vừa mở miệng nói một câu đã bị quát mắng, vì vậy, y sửng sốt đứng đó, một câu cũng không nói thành lời. Gọi Bạch đại công tử. Bạch Húc Húc liếc mắt nhìn Trương Tiều, nói bằng giọng vô cùng kiêu căng. Vâng, vâng, Bạch đại công tử. Trương Tiều thầm lau vài giọt mồ hôi lạnh, trong lòng mơ hồ có một dự cảm không tốt. Tên công tử quần áo lụa là trước mặt này sợ rằng không dễ đối phó. Cười xòa một tiếng, y nói. Bạch đại công tử, ngài tới tập đoàn Hắc Sơn chúng tôi chơi, không bằng hãy để tôi làm chủ, xin Bạch đại công tử hãy nể mặt, đi uống một chén trà với tôi, được không? Dựa vào cái gì tiểu gia phải nể mặt mi? Bạch Húc Húc liếc xéo Trương Tiều, vẻ mặt vô cùng khinh thường. Đồng thời, lửa giận xuất hiện trong con ngươi, y hỏi. Còn nữa, mi là cái thá gì? Trịnh Thu đâu? Hôm nay không gặp được Trịnh Thu, tiểu gia thê không bỏ qua. Sau khi nói những lời này, Bạch Húc Húc còn âm thầm liếc nhìn Tiêu Dương đang đứng bên cạnh. Sự bội phục dâng lên trong lòng y, với tính khí bên ngoài bình thường, bên trong bụng xấu của Bạch Húc Húc, mặc dù đã được Tiêu Dương dạy dỗ, thế nhưng, trong nhất thời, y vẫn khó có thể trở thành một công tử quần áo lụa là thật sự. Những câu đối thoại thế này đều là Tiêu Dương dự liệu từ trước cho nên dạy cho Bạch Húc Húc. Hơn nữa, thằng nhóc này vốn rất có thiên phú trong mặt này, cho nên y diễn rất nhập vai. Khuôn mặt của Trương Tiều thay đổi vài lần, một lúc sau, y cười bồi nói. Bạch đại công tử, hôm nay Trịnh Tổng có việc không ở công ty, nếu không, ngài lên phòng làm việc của tôi ngồi chờ một lúc, được không? Trương Tiều dùng kế hoãn binh. Bạch Húc Húc liếc mắt nhìn Trương Tiều, khóe miệng nhếch lên, nói bằng giọng cực kỳ khinh thường. Dựa vào cái gì mà tiểu gia phải nghe lời mi? Theo ta thấy, con rùa đen Trịnh Thu kia biết tiểu gia tới tìm y báo thù cho nên trốn trước rồi. Không dám, không dám. Trương Tiều vội vàng giải thích. Trịnh Tổng thật sự có việc gấp không thể tới được. Vậy mi nói xem, y đang ở đâu? Bạch Húc Húc nhíu mày hỏi. Trương Tiều vội nói. Hôm nay, Trịnh Tổng có cuộc hẹn với khách hàng, tôi cũng không biết y đang ở đâu. Nói bừa. Bạch Húc Húc một lần nữa giận tím mặt. Y tức giận nói. Có khách hàng nào quan trọng hơn cả tiểu gia? Bây giờ mi có hai lựa chọn. Thứ nhất, lập tức gọi điện thoại cho Trịnh Thu, để tiểu gia nghe máy. Thứ hai, cút sang một bên, hôm nay tiểu gia muốn đập nát cái tập đoàn Hắc Sơn này. Sắc mặt Trương Tiều thay đổi mạnh. Chần chờ một lúc. Bạch Húc Húc ra lệnh. 10 bóng người nhanh chóng tản ra, tay giơ côn lên. Trong nháy mắt, tiếng thủy tinh vỡ vang lên, lúc này, sắc mặt đám người đứng sau lưng Trương Tiều không ngừng thay đổi. Thậm chí, có người còn định xông lên ngăn cản. Có điều, sau khi nghe mệnh lệnh tiếp theo của Bạch Húc Húc, không còn ai dám bước ra. Ai ngăn cản, đánh gục tại chỗ. Giọng nói rét lạnh, sát khí đằng đằng. Trương Tiều mới bước tới một bước đã ngừng chân, xung quanh tai không ngừng vang lên những tiếng thủy tinh bị phá hủy. Tâm thần của Trương Tiều đã hoàn toàn hoảng loạn. Một lúc lâu sau, cắn chặt răng, y vội vàng lấy điện thoại ra gọi cho Trịnh Thu. Tình huống sao rồi? Giọng nói trầm thấp của Trịnh Thu vang lên. Trương Tiều liếc mắt nhìn thằng nhóc trước mặt, mặt lộ vẻ cười khổ, nói. Trịnh Tổng, Bạch Đại Công Tử nhất định muốn gặp ngài. Đưa điện thoại cho tôi. Bạch Húc Húc quát to một tiếng. Trương Tiều run run người. Sau khi nói với Trịnh Thu một tiếng, y vội vàng đưa điện thoại tới. Bạch Húc Húc ra hiệu cho Tiêu Dương nghe điện thoại. Tiêu Dương cầm điện thoại, hơi ép thấp giọng, từ từ lên tiếng, Trịnh Thu. Là tôi. Đầu bên kia điện thoại, giọng của Trịnh Thu vẫn còn bình tĩnh, trực tiếp mở miệng nói. Không biết tập đoàn Hắc Sơn của tôi chọc giận Bạch Công Tử chỗ nào, xin Bạch Công Tử nói rõ, tôi nhất định sẽ cho Bạch Công Tử một câu trả lời. Anh rất thức thời. Tiêu Dương híp mắt lại, cười lạnh hỏi. Thế nhưng, chuyện liên quan tới tính mạng của Bạch Đại Tiểu Thư, không biết Trịnh Tổng sẽ trả lời thế nào? Đại Tiểu Thư của Bạch Gia. Trịnh Thu sửng sốt, khó hiểu nói. Ý của Bạch Công Tử là. Tiêu Dương cười, vẻ khinh miệt lạnh lùng lóe lên trong đôi mắt hắn. Tôi rất thích giao thiệp với kẻ giả ngây giả dại, bởi vì như vậy, tôi có thể phát tiết thoải mái hơn. Tiêu Dương liếc mắt nhìn những người đang đập phá, nụ cười càng tăng lên. Bỗng nhiên, khi Trịnh Thu đang tỏ vẻ không hiểu, hắn từ từ nói. Tôi nghĩ chắc là Trịnh Tổng cũng biết chuyện chuyến xe lớn chạy ra từ tập đoàn Hắc Sơn cùng với chuyện cảnh sát bắn nhau với bọn cướp diễn ra ngày hôm qua. Nghe vậy, sắc mặt Trịnh Thu lập tức thay đổi, cố giữ bình tĩnh, nói. Sau khi chuyện đó xảy ra, cảnh sát Minh Châu từng tới điều tra. Mặc dù chiếc xe kia chạy ra từ tập đoàn Hắc Sơn, thế nhưng, đó không phải là xe của tập đoàn chúng tôi. Hơn nữa, người chết trong xe cũng không phải người của tập đoàn Hắc Sơn. Bạch Công Tử, nếu như có mạo phạm ở chỗ này, đây rõ ràng chỉ là một sự hiểu lầm. Hiểu lầm. Tiêu Dương cười lạnh nói. Nếu như chị ruột của anh vì thứ gọi là hiểu lầm này bị côn đồ bắn bị thương, bây giờ sống chết không rõ, anh còn nghĩ đây chỉ là một hiểu lầm nữa không? Trịnh Thu hoàn toàn mộng. Y hiểu được ý nghĩa của câu nói này. Trong vụ bắn nhau ngày hôm qua, thiên kim của Bạch Gia vừa vặn bị trúng đạn, hơn nữa vết thương còn rất nghiêm trọng. Hiện tại, người nhà họ Bạch tới đòi câu trả lời. Giờ khắc này, Trịnh Thu có cảm giác dường như mình đang vác đá đập chân mình. Rốt cuộc là vị đại tiểu thư kia không may hay là mình xui xẻo. Kế hoạch này vốn không chê vào đâu được, thế nhưng, không ai ngờ được. Sau khi kế hoạch này hoàn thành, lại dẫn tới một sát tinh. Bạch Công Tử. Trịnh Thu sửa sang suy nghĩ của mình, trầm giọng nói. Cảnh sát đã điều tra qua, chuyện này quả thật không có liên quan gì với tập đoàn Hắc Sơn. Tôi không quan tâm cảnh sát có điều tra chưa, nói tóm lại, chiếc xe kia chạy ra từ tập đoàn Hắc Sơn, vậy thì chuyện này chắc chắn có liên quan với tập đoàn Hắc Sơn. Giọng nói lạnh lùng của Tiêu Dương vang lên, tức giận nói. Họ Trịnh, mi nghe cho rõ đây, hôm nay ông phải tìm cho ra hung thủ hại chị ông. Tốt nhất mi hãy nhanh chóng xuất hiện trước mắt ông, cho ông một câu trả lời. Nếu không, hôm nay ông nhất định sẽ đập nát tập đoàn Hắc Sơn. Bạch Công Tử, ngài đừng xúc động. Trịnh Thu vội vàng lên tiếng. Đừng xúc động. Nếu là mi có thể không xúc động không? Tiêu Dương nổi giận hét to một tiếng rồi cười lạnh nói. Ông cho mi biết. Hôm nay ông muốn đập phá mọi thứ như đại náo thiên cung, để xem mi có mời được Như Lai không. Sắc mặt Trịnh Thu lập tức thay đổi. Vậy thôi. Tiêu Dương cười lạnh một tiếng rồi hung hãn ném điện thoại trên tay xuống đất. Một tiếng loảng xoảng giòn tai vang lên, điện thoại di động vỡ nát. Tiêu Dương gật đầu mỉm cười với Bạch Húc Húc, hỏi. Thiếu gia, tôi nói có đúng không? Bạch Húc Húc cười ha ha một tiếng rồi nói. Không sai, ý của anh chính là ý của tôi. Bạch Húc Húc hưng phấn lên tiếng, giơ gậy bóng chày trên tay lên nói. Để xem mi có mời được Như Lai không? Tôi thích câu này. Để tiểu gia xem thử Như Lai của tập đoàn Hắc Sơn đang ở đâu. Hung hăng đập cho tiểu gia. Bạch Húc Húc vung tay lên, hành động đập phá càng nhanh, càng mạnh hơn. Phanh! Phanh phanh! Phanh! Một đường đập tới. Đám người Trương Tiều chỉ có thể đứng một bên tức giận nhìn chứ không dám nói gì. Bên phía Trịnh Thu vẫn chưa truyền tới mệnh lệnh mới, cả đám người chỉ có thể đứng một bên gấp gáp chứ không dám có bất cứ động tác nào khác. Phòng làm việc của Trịnh Thu ở đâu? Bạch Húc Húc đột nhiên liếc xéo Trương Tiều. Trương Tiều sững sờ, nhất thời không nói nên lời. Gậy bóng chày hung hăng nện lên người Trương Tiều. Một tiếng gào thét thê lương vang lên, Trương Tiều ngã quy xuống đất, ngẩng đầu hô. Mi. Một tích tắc này, dường như có một luồng lực lượng kỳ lạ tuôn ra từ trên người Trương Tiều, có điều, trong nháy mắt, lực lượng này đã thu liễm lại. Lực lượng của Trúc Tính Giả. Lòng Tiêu Dương rung nhẹ một cái, con ngươi hơi co lại, nhìn chằm chằm vào Trương Tiều. Chương 238, Mi cũng rất thông minh. Trong chớp nhoáng này, mặt Tiêu Dương có thêm mấy phần cảnh giác, im hơi lặng tiếng bước tới gần Bạch Húc Húc. Hắn không hy vọng thằng nhóc này bị Trương Tiều cùng đường quay đầu lại cắn một cái, hơn nữa, hắn cũng không biết thuộc tính của Trương Tiều là gì, vì vậy lo trước khỏi họa vẫn tốt hơn. Có nghe không? Phòng làm việc của Trịnh Thu ở đâu? Bạch Húc Húc còn không hết giận, hung hăng đạp Trương Tiều một cái. Lúc này, Trương Tiều đang kìm nén lửa giận trong lòng, y biết mình có thể giết thằng nhóc trước mắt này một cách nhẹ nhàng, không hề tốn sức. Thế nhưng, Trương Tiều lại không thể không kiêng kỵ thân phận phía sau của thằng nhóc này. Giết Bạch Húc Húc, sợ rằng tập đoàn Hắc Sơn cũng xong luôn, người đầu tiên mà Trịnh Thu không buông tha chính là mình. Bạch Húc Húc trợn mắt nhìn chằm chằm Trương Tiều, dường như y đang chuẩn bị ra tay lần nữa. Ở phía trên. Trương Tiều xoay người lại cười khổ nói. Bạch Húc Húc đầy ngang ngược càng rỡ đi phía sau, tư thế này giống con nhà giàu 100%. Ở bên cạnh, Tiêu Dương trố mắt nghẹn họng thầm nghĩ. Có lẽ do đập mệt rồi cho nên một đường đi qua mấy tầng lầu, Bạch Húc Húc vẫn không hạ lệnh đập phá, y chỉ liếc mắt một cái rồi bước tới phía trước. Tiêu Dương thầm than một câu rồi đi sát phía sau. Đây là bản chất của y ư? Hay là thằng nhóc này diễn quá nhập vai? Phía trước chính là phòng làm việc của Trịnh Tổng. Trương Tiều không thể không lựa chọn khuất phục Bạch Húc Húc, cưỡng ép nuốt cơn giận trong lòng xuống, y vân vân dạ dạ đi phía trước. Cứ coi như thằng cháu con rùa Trịnh Thu rút đầu không ra đi, tiểu gia sẽ chờ y trong phòng làm việc của y, dù thế nào đi nữa, hôm nay tiểu gia cũng phải có được câu trả lời. Bạch Húc Húc tức giận quá to một tiếng, lạnh lùng nói. Bạch Đại Công Tử, hiện tại Trịnh Tổng thật sự không có trong tập đoàn. Mi nghe cho kỹ rồi chuyển lời cho Trịnh Thu, tốt nhất là hãy cầu nguyện chị ông không có chuyện gì, nếu không, ông muốn sang bằng tập đoàn Hắc Sơn. Trương Tiều thấy Bạch Húc Húc muốn xông vào bên trong, không nhịn được mở miệng kêu một tiếng. Bạch Húc Húc xoay người lại cười lạnh nói. Bạch Đại Công Tử, đằng đẵng sát khiếp. Trong chớp nhoáng này, mặt thằng nhóc trở nên giận không kìm nổi, mặt trầm xuống, liếc nhìn Trương Tiều, nói. Một tiếng vang thật lớn vang lên. Mượn nhờ khí thế của câu nói này, Bạch Húc Húc đạp mạnh một đạp lên cửa phòng làm việc. Cửa phòng cũng không mở ra như tưởng tượng của Bạch Húc Húc, lực phản chấn mạnh mẽ suýt chút nữa đã làm cho thằng nhóc này té xuống. Mặc dù đây chỉ là diễn xuất, thế nhưng, nếu Bạch Khanh Thành thật sự xảy ra chuyện, sợ rằng mấy phương thế lực kể cả tập đoàn Hắc Sơn sẽ phải gánh chịu lửa giận của nhà họ Bạch. Mở cửa ra Trương Tiều khổ sở lên tiếng. Bạch Đại Công Tử, trước giờ chỉ có Trịnh Tổng mới có chìa khóa dùng để mở cửa phòng làm việc của mình, bọn tôi không được phép tùy ý vào. Bạch Húc Húc cười lạnh một tiếng rồi nói. Mi cho rằng tiểu gia không có cách nào ư. Bạch Húc Húc nhẹ nhàng xoay nắng bắp đùi một lúc rồi lui ra mấy bước, dường như y đang tích tụ lực lượng. Bạch Húc Húc khoát tay ra dấu cho Tiêu Dương, nói. Tiến lên. Tiêu Dương liếc mắt nhìn thằng nhóc chết vì sĩ diện này. Thâm khinh bỉ một lúc, sau đó, hắn bước tới mấy bước rồi đột nhiên đạp mạnh một cước. Cửa phòng làm việc cứ như bị một trận cuồng phong quét qua, gần như không có chút chống đỡ nào, nó đã bị mở ra, hơn nữa cánh cửa còn chấn động một lúc. Lúc này, sắc mặt Trương Tiều hơi thay đổi, ánh mắt không nhịn được liếc nhìn Tiêu Dương một cái. Sắc mặt y hoàn toàn trở nên u ám, chỉ có thể trơ mắt nhìn Bạch Húc Húc ra lệnh cho người vọt vào. Sau đó, khi Bạch Húc Húc bước đi vào, Trương Tiều cũng định vào theo. Đứng lại cho tiểu gia. Bạch Húc Húc quay đầu lại la to, phẩy tay một cái, y nói. Tiểu gia vào trong, mi vào theo làm gì? Sắc mặt của Trương Tiều không ngừng thay đổi. Một lúc lâu sau, y miễn cưỡng nở nụ cười rồi nói, Bạch Đại Công Tử, tôi theo vào để ngài tiện sai bảo. Chỉ có chó mới theo sát chủ nhân từng bước. Bạch Húc Húc nói một câu không khách khí, liếc mắt nhìn Trương Tiều, hỏi. Mi là chó à? Nghe vậy, ánh sáng lóe lên mấy lần trong đôi mắt Trương Tiều, quả đấm của y nhịn không được nắm chặt lại. Một lúc lâu sau, cả người như co rút lại, y hít sâu một hơi rồi rút cái chân đã bước một bước vào phòng lại. Cửa phòng đóng kín. Lúc này, có một giọng nói từ bên trong truyền ra. Ngay cả chó cũng không bằng. Một thoáng này, Trương Tiều cảm thấy mặt mình đã phồng to hết sức, cắn chặt hàm răng, gân xanh trên cánh tay không ngừng gồ lên. Nếu không phải sức chịu đựng của Trương Tiều tương đối mạnh, sợ rằng lúc này y đã vọt vào liền mạng với Bạch Húc Húc rồi. Một hồi tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên. Có người đưa Trương Tiều điện thoại, nói. Trịnh Tổng. Trương Tiều dời sang mấy bước, nói nhỏ. Trịnh Tổng, bọn họ đang ở trong phòng làm việc của ngài. Mặt Trịnh Thu lúc trắng lúc xanh. Tiêu Dương hỏi y có mời được Như Lai không? Trịnh Thu đã thử liên lạc không ít người, thế nhưng, khi nghe tới chuyện cháu trai ruột của Bạch Thiên Mệnh tới trả thù cho chị mình, cả đám lập tức câm như hên rối rít né tránh. Sau khi điều tra sơ qua, Trịnh Thu đã hiểu được nguyên nhân câu chuyện. Thiên kim của Bạch gia đang nằm viện, chưa biết sống chết thế nào, nếu đổi là mình, có quyền lực và bối cảnh như vậy, làm gì có chuyện mình bỏ qua. Cho dù Trịnh Thu có thời gian chuẩn bị, dù có biết được người nhà họ Bạch tới Minh Châu, y cũng không có cách nào dự liệu được chuyện người nhà họ Bạch sẽ tìm tới cửa. Vì vậy, với hành vi của Bạch Húc Húc, chỉ cần là người sáng suốt đều có thể nhìn ra y đang cố ý gây chuyện, thế nhưng, không khó để hiểu nguyên nhân. Nếu thật sự như thế, Trịnh Thu ngược lại không có bao nhiêu lo lắng, dù sao thì đập vài tầng lầu, nhiều lắm chỉ là tổn thất chút tài sản mà thôi. Thế nhưng, nếu bọn họ đánh bậy đánh bạ, làm lộ ra thứ không nên làm lộ trong phòng làm việc của mình. Trịnh Tổng, làm sao bây giờ? Trương Tiều không nhịn được hỏi một câu. Đầu bên kia, Trịnh Thu yên lặng một lúc lâu, sau đó từ từ mở miệng nói. Cho dù thế nào, tuyệt đối không thể để bọn họ phát hiện phòng bí mật trong phòng làm việc, nếu không, tập đoàn Hắc Sơn chúng ta hoàn toàn xông gồ. Nếu như... Trương Tiều chần chờ nói. Bị bọn họ đánh bậy đánh bạ làm lộ ra. Giết! Mắt Trịnh Thu lóe lên ánh sáng lạnh. Sát cơ lộ ra trên khuôn mặt, lạnh lùng nói bằng giọng đằng đẵng sát khí. Hơn nữa, nhất định phải giết sạch toàn bộ, lưu toàn bộ bọn chúng lại. Nghe vậy, sắc mặt Trương Tiều chấn động mạnh, y la lên. Trịnh Tổng, đó là... Tôi không cần biết bọn họ có lai lịch gì. Trịnh Thu hung ác nói. Nếu bí mật trong phòng bí mật bị phát hiện, tập đoàn Hắc Sơn và chúng ta sẽ xong đời. Nếu đã như vậy, đường nào cũng chết. Không bằng liều một lần, giết sạch toàn bộ bọn họ. Nghe rõ không? Miệng Trương Tiều há ngậm vài lần. Một lúc lâu sau, y gật đầu nói. Thuộc hạ hiểu rồi. Trương Tiều thật sự hiểu rõ, y không chỉ hiểu rõ chuyện này, y còn hiểu tại sao khi xảy ra chuyện lớn tới vậy, Trịnh Thu vẫn còn vững vàng, không hề lập tức chạy về tập đoàn Hắc Sơn. Y đã sớm có kế hoạch cá chết lưới rách. Thế nhưng, dù lưới có rách, Trịnh Thu cũng sẽ có được lý do khác thường, nhất định sẽ có thể thoát khỏi hiểm nghi trong vụ này. Như vậy, chỉ còn lại một khả năng, nếu như đám người Bạch Húc Húc chết, chắc chắn mình sẽ là vậy bị hy sinh. Hít sâu một hơi, Trương Tiều nhẹ nhàng bước tới gần cửa phòng. Tiểu gia nhìn không vừa mắt cái bình kia, đập cho tôi. Tiếng hô điên cuồng của Bạch Húc Húc lập tức vang lên, bên trong giọng nói này chứa đầy vẻ khinh thường và khiêu khích. Bình hoa bể nát. Tới đây, cái hồ cá đó, lập tức đập nát cho tôi. Bạch Húc Húc tiếp tục chỉ đạo. Ném cá vàng xuống lầu luôn. Ngay cả con cá vàng vô tội cũng không bỏ qua. Có điều, chính vì vậy, Trương Tiều lại yên tâm hơn. Khi chưa tới thời khắc cuối cùng, y tuyệt đối không nghĩ tới chuyện cá chết lưới rách. Vết bạch húc húc, y chỉ còn con đường chết, đây là sự thật không thể thay đổi, Trương Tiều không dám dính tới chuyện này. Tiếng đập đồ không ngừng vang lên từ trong phòng. Bạch húc húc đang trút giận. Hơi cái kệ sách kia che đậy tâm mắt của tiểu gia, hủy nó cho tiểu gia. Một tích tắc này, sắc mặt Trương Tiều lập tức thay đổi, tay phải của y theo bản năng nắm lấy chuôi cửa, cứ như bất cứ lúc nào cũng có thể lao vào giết sạch những người bên trong gồ. Chờ đã. Lúc này, có một giọng nói vang lên. Công tử, tôi thấy cái kệ sách này rất sang trọng, đẹp đẽ. Theo tôi thì cứ giữ lại, chút nữa bắt Trịnh Thu tặng nó cho chúng ta, ngài thấy sao? Bạch húc húc chần chờ một lúc rồi gật đầu một cái, cười ha ha nói. Đề nghị không tệ lắm, bổn công tử từ lúc lên ba đã bắt đầu đọc nhiều sách vở, bây giờ mười mấy tuổi, sách trong nhà đã chất cao như núi, có giá sách này, Trịnh Thu đúng là đã giúp tiểu gia không ít việc. Lúc này, Trương Tiều đang đứng ngoài cửa thở dài một hơi, đồng thời, y không nhịn được khinh bỉ Bạch húc húc một lúc. Đọc nhiều sách vở. Ta khinh. Cho dù cái tên con nhà giàu mi có đọc nhiều sách, sợ rằng cũng chỉ là loại sách dành cho người lớn, không thích hợp cho nhi đồng xem mà thôi. Tiếng đập đồ không ngừng vang lên, sau khi Bạch húc húc nói không đụng tới kệ sách, Trương Tiều đã thả lỏng hơn một nửa. Thế nhưng, y không ngờ được là trong phòng làm việc lúc này, Tiêu Dương và Bạch húc húc đang nhìn nhau rồi cười một tiếng. Đồng thời, trong nụ cười đó còn chứa đựng vẻ đắc ý. Bạch húc húc âm thầm vây tay, bốn bóng người nhẹ nhàng đi tới hai bên kệ sách. Một bên hai người, hai bên đồng thời phát lực. Dè dặt dời kệ sách cồng kềnh này sang một bên, một lúc sau, kệ sách đã bị dời ra ngoài khoảng một thước. Tiêu Dương và Bạch húc húc nhẹ nhàng bước tới. Chẳng có gì hết. Bạch húc húc tỉ mỉ quan sát từ trên xuống dưới từ trái qua phải mấy lần, cuối cùng, y nhịn không được nhíu mày nói. Đại ca, chẳng lẽ tên Trịnh Quyền gạt chúng ta? Chỗ này ngay cả khác lạ cũng không có, chớ nói chỉ là phòng bí mật. Ai nói không có khác lạ? Tiêu Dương khẽ mỉm cười, hắn chỉ tay về phía trước rồi nói. Có ba chỗ khác lại. Bạch húc húc ngẩn ra, y khó hiểu nhìn Tiêu Dương. Đầu tiên, Tiêu Dương mỉm cười đánh giá vách tường sau kệ sách, hắn nói. Gạch men phía sau kệ sách thoạt nhìn thì giống y như đúc với bên ngoài, thế nhưng, húc húc, cậu xem này. Mỗi tấm gạch men bên trong đều có một vạch rất nhỏ. Bạch húc húc cẩn thận nhìn mấy lần rồi gật đầu. Điểm khác lạ thứ hai chính là bức tranh này. Ông em húc húc, nếu đổi lại là cậu, cậu có treo một bức tranh sau lưng kệ sách, để nó bị che lấp hoàn toàn không? Bạch húc húc giật mình hiểu ra, y nói. Nếu đặt kệ sách chỗ này, vậy thì treo bức tranh ở đây làm gì? Điểm khác lạ thứ ba. Tiêu Dương lấy tay quẹt phía sau kệ sách và vách tường một cái rồi thản nhiên nói. Nếu như kệ sách bị cố định ở chỗ này một thời gian, mặc kệ quét dọn thế nào đi nữa cũng sẽ có tro bụi, thế nhưng, chỗ này chẳng có chút tro bụi nào cả. Từ những điểm trên, có thể kết luận một chuyện, cái kệ sách này thường xuyên được dời đi. Mắt Bạch húc húc sáng lên. Thật sự có mật thất. Rầm. Lúc này, cửa phòng đột nhiên bị mở ra. Trương Tiều u ám cười gằn nhìn Tiêu Dương, y nói. Quả nhiên không hổ là người của Bạch gia, rất thông minh. Tiêu Dương hơi bất ngờ nhìn Trương Tiều. Hắn không ngờ mình đã ép thấp giọng tới vậy, Trương Tiều vẫn có thể nghe được, hơn nữa còn phá cửa mà vào. Hiển nhiên, mình đã hơi xem thường tên Trương Tiều này. Lúc này, giọng của Trương Tiều một lần nữa vang lên, dày đặc sát khí. Có điều, người thông minh thường sống không thọ. Nghe vậy, Tiêu Dương hơi nheo mắt lại. Khóe miệng hơi nhếch lên, hắn nói. Mi cũng rất thông minh. Chương 239, thấy ca mạnh không? Từ giây phút đẩy cửa bước vào, Trương Tiều đã phán án tử cho tất cả mọi người trong phòng làm việc. Đúng như những gì Trịnh Thu dặn dò, một khi xảy ra chuyện có dính dáng tới sống còn của tập đoàn Hắc Sơn, như vậy, phải. Giết. Trương Tiều biết hậu quả của việc giết người diệt khẩu. Y biết mình phải gánh mọi chuyện. Thế nhưng, đây là lệnh. Khi Trương Tiều có ý định giết mọi người, sát ý xẹt qua trong mắt Tiêu Dương. Người thông minh thường chết rất sớm. Cho nên Tiêu Dương mới nói Trương Tiều cũng rất thông minh. Không chỉ thông minh thôi, y còn làm cho Tiêu Dương cảm thấy rất kinh ngạc, Không ngờ hắn và Bạch Húc Húc đứng cách rất xa cửa nói chuyện với nhau, Trương Tiều vẫn có thể nghe thấy. Vì vậy, sắc mặt hắn nghiêm túc hơn vài phần. Nếu ngay cả cơ quan của môn phái loại ba phái thiên cơ, tôi còn không phá giải được, sao tôi dám tự xưng Tiêu Dương? Tiêu Dương nhẹ nhàng bước tới bên cạnh Bạch Húc Húc để phòng ngừa Trương Tiều đột nhiên ra tay, đồng thời hít mắt cười một tiếng rồi nói. Nếu có thể nhìn ra chỗ khác lạ của gạch men và bức tranh, tôi nghĩ cậu đã sớm có dự tính phá vỡ cơ quan mở cửa phòng bí mật rồi. Trương Tiều không cho là đúng, cười cười. Bọn ta cùng lắm mới chỉ nhìn ra sơ hở mà thôi, chưa chắc bọn ta có thể tìm ra phòng bí mật. Tiêu Dương cười ha ha một tiếng, lạnh lùng nói. Mặc dù Mi rất thông minh, thế nhưng Mi lại không có lòng kiên nhẫn. Vừa dứt lời, 10 ngón tay của Trương Tiều thoáng cái trở nên mềm mại như vải thưa, nhanh chóng lượn lờ chuyển động. Khi 10 ngón tay giao nhau, có những luồng khí lưu đi kèm chúng, những luồng khí lưu này tạo thành những vòng xoáy lớn nhỏ không đều. Mắt Trương Tiều trở nên rét lạnh, cười lạnh một tiếng, nói. Hãy mang theo lòng kiêu ngạo này của Mi. Đi gặp Diêm Vương đi. Theo Tiêu Dương, tên của hắn chính là một danh từ đáng để kiêu ngạo. Mau lui lại. Sắc mặt của Bạch Húc Húc lập tức thay đổi. Với thân phận của y, biết sự tồn tại của chú tính giả chẳng phải là chuyện lạ gì. Hơn nữa, y còn biết khá rõ lực lượng của chú tính giả. Bạch Húc Húc lui ra phía sau vài bước, đồng thời, y hét lớn. Thế nhưng, trong chớp mắt này, khi họng súng lộ ra không khí, dường như có một luồng khí lưu vô hình cuốn thẳng tới chỗ những khẩu súng. Không cách nào so sánh. Bạch Húc Húc biết, mặc dù 10 người này đều là quân nhân được huấn luyện nghiêm chỉnh, đều là người có thực lực mạnh mẽ. Thế nhưng, nếu so sánh với chút tính giả, hai bên căn bản là hai loại người ở hai đẳng cấp khác nhau. Người bình thường chỉ có một cách duy nhất để chiến thắng chút tính giả, đó là dùng vũ khí nóng. Sắc mặt của tất cả mọi người thoáng cái đã trở nên nghiêm nghị, đồng thời, họ không ngừng rút súng ra. Nổ súng. Ngay lập tức. Vèo. Vèo. Vèo. Bay. Cả đám quân nhân bị luồng khí lưu này trùng kích tới mức tê dại, không tự chủ được thả lỏng tay, khẩu súng trên tay lập tức rơi xuống đất. Một đám phế vật. Trương Tiều cười gần một tiếng rồi nắm hai bàn tay lại, trong nháy mắt, quả đấm bị nắm chặt. Dường như toàn bộ khí lưu trong phòng làm việc bị Trương Tiều khống chế. Đây là thuộc tính gì? Thấy một màn này, Tiêu Dương nhịn không được nhíu mày một cái. Thuộc tính của y là khí. Thông qua việc khống chế khí lưu trong không khí, y có thể chiến thắng kẻ thù. Sắc mặt của Bạch Húc Húc hơi khó coi, môi khô khốc, run rẩy nói. Đòn tấn công như thế rất khó có thể phòng bị. Khí. Tiêu Dương liếc mắt nhìn phía trước, một tia sáng không che giấu lóe lên trong mắt hắn. Dường như hắn càng ngày càng hứng thú với thứ gọi là chút tính giả. Ông em Húc Húc, cậu nói thử xem, liệu có chút tính giả nào có thuộc tính là rắm không? Tiêu Dương không nhịn được tự sướng một chút, hắn nói. Đây cũng là một loại khí đói. Bạch Húc Húc không nói gì, liếc mắt nhìn Tiêu Dương một cái, cười khổ nói. Đại ca, bây giờ là lúc nào rồi, anh còn có tâm trạng để nói đùa. Có điều. Bạch Húc Húc nói lẩm bẩm, mặc dù chưa nghe nói qua thuộc tính rắm, thế nhưng... Tôi đã thấy một loại thuộc tính nước rất đặc biệt, có lẽ nó được biến đổi từ thuộc tính nước mà ra. Nước gì? Tiêu Dương tò mò hỏi, hiển nhiên là đã quên mất chuyện phía trước còn có kẻ thù lớn là Trương Tiều. Bạch Húc Húc hơi ngượng ngùng, khó có thể mở miệng, y dùng tay chỉ về phía nửa người dưới của mình. Nước tiểu. Sau khi Bạch Húc Húc gật đầu, Tiêu Dương hoàn toàn trợn mắt há hốc mồm. Trong đầu hắn không tự chủ được hiện lên một hình ảnh. Có hai phe đang giao chiến, đột nhiên có một trong hai người hét lớn một tiếng. Mũi tên nước. Tên này vô cùng có khí thế lui ra sau vài bước sau đó mạnh mẽ tụt quần xuống, móc ra chim to, sau đó mãnh liệt bắn về phía đối phương. Tiêu Dương cảm thấy rợn cả tóc gáy, nếu như mình có thuộc tính như thế, mình tình nguyện cả đời không dùng tới. Nhất là khi kẻ thù là nam, kẻ thù bị mình đánh bại chạy trốn. Mình còn phải vừa cầm chim to vừa đuổi sát không tha. Khụ khụ. Bạch Húc Húc thấy Tiêu Dương thoáng cái đã lâm vào trầm tư. Liếc mắt nhìn về phía 10 người sắp không nhịn được bên phe mình, y lo lắng ho khan một tiếng rồi cẩn thận nói. Đại ca. Đại can. Lúc này Tiêu Dương mới tỉnh hồn lại, nhìn Bạch Húc Húc, vẫn không nhịn được tò mò hỏi, Húc Húc lão đệ, cậu thật sự gặp qua người có thuộc tính nước tiểu. Bạch Húc Húc sắp tan vỡ, ánh mắt thay đổi vài cái, y nói. Cứ xem là vậy đi. Đại ca, làm sao bây giờ? 10 tên quân nhân bị khí lưu của Trương Tiều thao túng phải tụ lại thành một đống, mặt mũi cả đám đầy vẻ đau đớn. Khuôn mặt của họ càng ngày càng đỏ bừng lên, dường như xung quanh chỗ đó đã trở thành vùng chân không rồi. Trương Tiều khống chế khí lưu, y rút không khí trước mặt bọn họ qua một bên. Bạch Húc Húc chỉ có thể siết chặt nắm đấm. Lúc này, Tiêu Dương đã nhìn đủ, y bước lên một bước. Đại can! Bạch Húc Húc giật mình la lên. Cẩn thận! Cùng lúc đó, một luồng khí lưu có thể nhìn thấy bằng mắt thường như sóng biển lao tới chỗ Tiêu Dương. Tiêu Dương quay đầu lại cười mỉm với Bạch Húc Húc một cái, dường như hắn căn bản không nhìn thấy luồng khí lưu đang đánh tới. Tim của Bạch Húc Húc gần như đã leo lên tới cổ họng, hai tay y phản xạ có điều kiện mò xuống phía dưới mình. Phanh! Một chớp mắt này, Tiêu Dương đột nhiên xoay người lại đánh một quyền. Quyền phong xuất hiện, nó mang theo khí thế sấm sét trực tiếp đánh nát bấy luồng khí lưu đang đánh tới kia. Nhớ lấy, vĩnh viễn đừng nên nghi ngờ thực lực của đại ca. Lúc này, Tiêu Dương vẫn không quên lạnh lùng ném cho Bạch Húc Húc một câu. Bạch Húc Húc kinh ngạc đến ngây người. Luồng khí lưu mang theo năng lượng kinh khủng kia lại bị đại ca dùng một quyền nhẹ nhàng đánh nổi. Đại ca! Quá mạnh mất! Khuôn mặt đang kinh hoàng của Bạch Húc Húc từ từ ổn định trở lại, sau đó, lộ ra vẻ mừng rỡ. Lão đệ, cậu đưa tay vào đó làm gì? Tiêu Dương nghĩ ngờ liếc mắt nhìn Bạch Húc Húc. Á, một tiếng, Bạch Húc Húc vội vàng rút hai tay từ trong quần ra rồi lúng túng cười mỉa nói. Xin lỗi, hình như vừa rồi bị dọa tới mức rụt lại. Tiêu Dương từng nghe qua chuyện sợ tè ra quần, thế nhưng, chưa từng nghe tới chuyện bị dọa tới co rút lại. Cảnh giới này rất cao đói. Hừ. Quả nhiên là có chút bản lĩnh. Lúc này, đôi mắt của Trương Tiều đã lạnh như núi băng. Đột nhiên, lại có từng luồng khí lưu chen chúc lao tới chỗ Tiêu Dương. Mang theo cái oai của nghìn quân, chúng trào lên như sóng to gió lớn. Xoạt xoạt xoạt, quyền ảnh chồng nhau lao về phía trước, chúng thổi qua như một trận cuồng phong. Hai bên đấu nhau, người dũng cảm thắng. Hai bên chém giết, kế mạnh thắng. Hai bên cứng đấu cứng với nhau một đòn. Không có chút hồi hộp nào, từng tầng khí lưu bị đánh nát. Quyền phong như ngược sóng ngược gió, mang theo uy thế vô tận âm ầm đánh nát những tầng khí lưu trước mặt. Trương Tiểu có cảm giác ngực mình như bị một tảng đá lớn đập trúng, liên tục lui ra sau mấy bước. Bóng người lão đảo dựa vào vách tường bên cạnh, khó khăn lắm mới có thể đứng vững thân thể. Sắc mặt biến đổi mấy lần, y mở to mắt kinh hãi nhìn Tiêu Dương. Một màn vừa rồi, mọi người chỉ nhìn thấy cảnh Tiêu Dương đánh nát từng tầng khí lưu. Người chính thức có thể cảm nhận được uy lực thật sự của đợt công kích vừa rồi chỉ có mình Trương Tiều. Quyền phong không những đánh nát khí lưu, nó còn thuận thế đẩy ngược số khí lưu còn sót lại, làm cho chúng trực tiếp đánh lên ngực y. Cả người co rút, hít sâu mấy cái, y cưỡng ép khôi phục lại huyết dịch đang quay cuồng trong cơ thể. Nụ cười gắn trên mặt Trương Tiều đã sớm biến mất, thay vào đó là vẻ ngưng trọng. Mình nghĩ mọi chuyện quá đơn giản, bên cạnh cháu trai của Bạch Thiên Mệnh sao có thể không có cao thủ bảo vệ. Lúc này đã cưỡi hổ khó xuống, giờ mình phải liều mạng thôi. Đôi mắt sáng lên, nhìn chằm chằm Tiêu Dương, y nói. Tao đã xem thường mày. Tiêu Dương cười nhạt nhìn Trương Tiều, hắn nói. Ai cũng không dễ dàng thừa nhận sự thất bại của mình. Ánh sáng lạnh lóe lên trong mắt Trương Tiều, y hừ lạnh một tiếng rồi nói. Mày cũng vậy. Tiêu Dương mỉm cười đứng chắp tay, liếc nhìn Trương Tiều, hắn hỏi. Dường như anh còn có dự tính khác trong lòng. Hiếm khi gặp được một đối thủ thế này, Tiêu Dương rất sẵn lòng biết thêm một ít về thủ đoạn tấn công của Trúc Tính Giả. Trương Tiều lạnh lùng nhìn Tiêu Dương, khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh như một ác ma khát máu, nhìn chằm chằm Tiêu Dương, nói. Nếu vừa rồi mày thừa thắng xông lên, sợ rằng tao đã là cái xác rồi. Đáng tiếc. Ngay cả chút cơ bản trong việc chiến đấu thế này mày cũng không có, có lẽ mày theo bên cạnh thái tử gia sống cuộc sống an nhàn quá lâu cho nên trở nên như vậy. Mày nhất định sẽ chết. Y vừa dứt lời, khí lưu xung quanh Tiêu Dương đột nhiên trở nên vô cùng rồi loạn. kèm theo một tiếng cười gắn, hai tay Trương Tiều đột nhiên lật một cái, không biết từ khi nào mà tay y lại có thêm một đống cây đinh nhọn. Y ném đống đỉnh này lên trời, những cây đinh sắc nhọn này nhanh chóng dung nhập vào những dòng khí lưu phía trước. Để tao xem quả đấm của mày cứng tới đâu. Trương Tiều Tứ cười nhìn Tiêu Dương rồi quát to một tiếng. Thoáng cái, khí lưu đầy trời như bị mất khống chế hoàn toàn. Chúng mang theo những cây đinh nhọn lao tới như thác nước đang dâng trào, như nghìn vạn con ngựa đang lao vút. Khí thế xung thiên. Thấy một màn này, Bạch Húc Húc lại không nhịn được đưa tay vào trong quần, đồng thời, y nghẹn ngào hô to một câu. Luồng lực lượng đang xông tới quả thật quá mãnh liệt. Cho dù đứng cách rất xa, Bạch Húc Húc vẫn có thể cảm nhận được cảm giác làm cho người ta hít thở không thông cùng với ý lạnh lạnh tới thấu xương. Lúc này, con ngươi của tất cả mọi người không nhịn được đồng thời trợn to hết mức. Cứ như họ đang xem cảnh quay chậm vậy. Đối mặt với đòn công kích bén nhọn lại mạnh mẽ này, Tiêu Dương lại dứt khoát bước lên một bước. Đồng thời cơ thể hắn hơi cúi xuống, sau đó trực tiếp đấm ra. Quả đấm nghênh đón đòn công kích đang đánh tới. Hắn điên rồi. Âm. Một tiếng vang kinh thiên động địa vang lên. Thoáng cái, dường như cả tòa nhà cũng đã lay động. Giống như trải qua một trận động đất mạnh, tất cả mọi người trong phòng làm việc này không tự chủ được lảo đảo mấy cái. Một luồng sáng nhức mắt từ phía trước nhào tới, tất cả mọi người nhắm mắt lại theo bản năng. Bạch Húc Húc từ từ mở mắt ra, y lập tức lo lắng nhìn qua. Thế nhưng, trong phút chốc, miệng y há to ra rồi không khép lại được. Trợn mắt há hốc mồm. Phía trước, Tiêu Dương vẫn duy trì tư thế ra quyền, chỗ Trương Tiều, cả người tên này cắm đầy định, ngay cả mấy chỗ hiểm cũng có. Chết ngay tại chỗ. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Tiêu Dương thu quyền rồi thản nhiên cười khẽ một tiếng. Quay mặt lại nhìn Bạch Húc Húc, hắn hỏi. Thấy ca mạnh không? Chương 240, truy nã toàn thành. Phòng làm việc rộng rãi hoàn toàn trở nên yên tĩnh. Tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm nhìn phía trước, bên tai họ lượn lờ câu nói cực kỳ phách lối kia. Mạnh không? Nếu không vì đầu óc của mọi người đang rất rung động, sợ rằng đã có không ít người liên tục gật đầu rồi. Gặp phải đòn tấn công mạnh như dời non lấp bể thế kia lại chỉ dùng một quyền đã hóa giải. Một quyền đánh nát. Hơn nữa còn đánh ngược trở lại làm cho Trương Tiều gieo gió gặp bão. Cuối cùng, y chết vì chính những cây đỉnh mà mình ném ra. Cuối cùng, y phun ra một câu. Bạch Húc Húc rút tay ra khỏi đũng quần. Lúc này, con ngươi của y đã sắp lồi ra, khuôn mặt y vô cùng khiếp sợ. Bạch Húc Húc dụi dụi đôi mắt, nháy mắt sau đó. Y vô cùng hưng phấn đi tới bên cạnh Tiêu Dương. Dường như y có hơi không biết dùng ngôn ngữ thế nào để diễn tả tâm trạng của mình lúc này. Tôi. Không có hoa mắt đó chứ. Đại. Đại ca, anh quá mạnh mất. Quá mạnh mét. Dường như thằng nhóc vừa mới lộ vẻ tà ác này đã trở thành fan hâm mộ trung thành của Tiêu Dương rồi. Nhớ lấy, vĩnh viễn đừng bao giờ mất lòng tin với đại ca. Bạch Húc Húc không ngừng gật đầu. Tiêu Dương cười tủm tỉm vỗ vai Bạch Húc Húc một cái rồi nói. Tiêu Dương liếc mắt nhìn tên Trương Tiều đã chết, sau đó lại liếc mắt nhìn sang hướng kệ sách, bước tới chỗ đó. Tiêu Dương không tiếp tục chần chờ, hắn lên tiếng phân phó. Còn nữa, lập tức đóng cửa lại, tránh cho việc có người khác biết được biến cố xảy ra trong phòng làm việc. Thu dọn chỗ này một chút. Bạch Húc Húc theo sát phía sau. Phi lưu trực há tam thiên xích. Nhật chiếu hương lô sinh tử yên. Tiêu Dương khoát tay ra hiệu bảo thằng nhóc nhiều chuyện này im miệng, mắt chăm chú nhìn bức tranh trước mặt. Đây là một bức tranh sơn thủy có khí thế mênh mông, nét bút chứa đầy ý khoáng đạt. Bạch Húc Húc không nhịn được vội vàng hỏi. Giao Khang bộc bố quải tiền xuyên. Đại ca, cơ quan nằm ở chỗ nào? Nghi thị ngân hà lạc cửu thiên. Hương lô nắng dọi khói hồng xây. Xa trước dòng sông thác bột đầy. Bay thẳng xuống 3.000 thước thẳm. Ngỡ sông ngân tuột chính tân mây. Bạch Húc Húc nhỏ giọng ngâm bài thơ này rồi rung đùi đắc ý hỏi. Chẳng lẽ bài thơ này chứa đựng bí mật gì đó? Nếu không cậu tới thử. Tiêu Dương đột nhiên xoay mặt lại cười tủm tỉm nhìn Bạch Húc Húc. Bạch Húc Húc cười mỉa một tiếng rồi vội vàng ngậm miệng lại. Ba ba ba. Đột nhiên, Tiêu Dương đập mấy bàn tay lên mấy chỗ khác nhau trên vách tường. Bạch Húc Húc nhìn tới hoa cả mắt, Có điều y không dám tiếp tục lên tiếng quấy rầy Tiêu Dương, cho nên chỉ có thể ở một bên mở to mắt nhìn. Liên tục đánh ra vài chưởng như đánh đại, không có bất cứ quy luật nào. Một lúc sau, Tiêu Dương trực tiếp đập một chưởng lên chỗ thấp nhất của thác nước trên bức tranh. Một tiếng vang trầm thấp vang lên. Một tích tắc này, Bạch Húc Húc không nhịn được trừng to một cái, lập tức đảo mắt qua một lần rồi nghi ngờ nói. Dường như vừa rồi có động tĩnh gì đó. Ở chỗ này. Tiêu Dương trực tiếp xé bức tranh này ra. Rẹt rẹt. Một cái cửa hang to bằng bức tranh xuất hiện trước mắt Bạch Húc Húc. Đây là phòng bí mật của Trịnh Thu. Vẻ hưng phấn lóe lên trong mắt Bạch Húc Húc, y nói. Trịnh Thu để ý cái phòng bí mật này tới vậy, tôi nghĩ bên trong chắc chắn sẽ có thứ gì đó không thể cho người khác biết. Lần này, Tiêu Dương không để ý tới Bạch Húc Húc đang dài dòng bên cạnh, hơi khom người xuống rồi bước vào bên trong mật thất, Bạch Húc Húc vội vàng đi theo phía sau. Bên trong toàn là một màu đen, nơi này chỉ có một lối đi dài chừng 3 thước. Sau khi Tiêu Dương tìm được công tắc đèn trên vách tường, một ánh đèn yếu ớt xuất hiện trong lối đi, căn phòng bí mật này hoàn toàn lộ ra trước mặt hai người. Chật chật, không ngờ đây lại là phòng bí mật chứa đồ của Trịnh Thu. Bạch Húc Húc ở bên cạnh thuận tay cầm lên một bức tượng Phật thật nặng được đặt ở vách tường phía trước. Sau khi vuốt ve vài cái, y chợt ồ lên một tiếng. Đánh giá cẩn thận bức tượng Phật này một lúc, y giật mình la lên. Đây không phải là bức tượng Phật thời Minh của Viện Bảo tàng Kinh Thành bị mất năm ngoái sao? Nghe nói bức tượng Phật này có khả năng trừ tà đuổi ma. Tất nhiên, giá trị cao nhất của nó nằm ở chỗ lịch sử, dường như nó có lai lịch không nhỏ. Có điều, trong đợt triển lãm của Viện Bảo tàng năm ngoái, nó đã bị trộm mất, không ngờ nó lại xuất hiện ở đây. Bạch Húc Húc giật mình nhìn những món đồ cổ có giá trị liên thành trong phòng bí mật, ánh vẻ khiếp sợ trong đôi mắt y càng ngày càng đậm. Không ngờ, đúng là thật không ngờ. Bạch Húc Húc nói bằng giọng hơi khó tin. Chẳng lẽ những món quốc bảo trân phẩm bị mất này đều do Trịnh Thu trộm đi? Nếu không phải vậy, chẳng lẽ những thứ này tự mình chạy vào trong phòng bí mật của Trịnh Thu? Tiêu Dương cười híp mắt nói, ánh sáng lạnh lóe lên trong đôi mắt, nói. Xem ra hội Hắc Sơn này ngoại trừ bán ma túy ra còn làm không ít những việc mờ ám khác. Một khối u nhọc lớn tới thế lại có thể công khai ẩn núp ở Minh Châu lâu như vậy. Bạch Húc Húc không nhịn được hít vào một hơi lạnh. Nếu không nhờ hôm nay đánh bậy đánh bạ phát hiện được nhóm quốc bảo trân phẩm này. Sợ rằng những vụ án quốc bảo mất tích mấy năm nay chỉ có thể vĩnh viễn chìm xuống đáy biển. Khi Bạch Húc Húc quan sát những món quốc bảo này, Tiêu Dương đã bước tới phía trước. Bố trí trong phòng bí mật không quá phức tạp, ngoại trừ quốc bảo trân phẩm, chỉ còn lại một cái bàn và một cái ghế. Tiêu Dương đi tới trước mặt cái bàn, thứ đầu tiên đập vào mắt hắn là một tờ giấy, trên đó chỉ có lác đác vài chữ. Nhìn mấy lần, Tiêu Dương vẫn không nhìn ra được gì, lúc này, hắn ngồi xuống cái ghế. Mở ngăn kéo ra, một chồng tư liệu thật dày được Tiêu Dương lấy ra. Năm ít tháng y ngày Z, giao dịch với nhẫn tổ của Nhật Bản 10 rương heroin. Năm A tháng E ngày S, phòng thí nghiệm số 1 thành công chế tạo loại thuốc viên mới. Tiêu Dương càng xem càng là kinh hãi, đồng thời, cơn sóng trong lòng càng ngày càng mãnh liệt, những cơn sóng này không ngừng đánh thẳng vào nội tâm hắn. Chồng tài liệu thật dày trên này ghi chép gần như toàn bộ những việc làm không hợp pháp của tập đoàn Hắc Sơn. Đây chính là thứ được Trịnh Thu dùng để ghi chép sổ sách. Theo y thì ghi chép những số liệu này trên sách an toàn hơn lưu trữ trên máy tính nhiều. Dữ liệu trong máy tính có khả năng bị người khác lấy trộm, dữ liệu ghi chép trên giấy, giấu trong phòng bí mật sẽ tuyệt đối an toàn. Nào ngờ, người định không bằng trời định. Trịnh Thu có nằm mơ cũng không nghĩ tới việc căn phòng vô cùng bí mật này lại bị người ngoài công khai xông vào như vậy. Đây chính là kiếp số trong cuộc đời y. Tiêu Dương tin chắc, dựa vào xấp tài liệu này đã đủ xử tử hình Trịnh Thu vô số lần. Từ khi Tiêu Dương bước vào mật thất, có thể nói, tập đoàn Hắc Sơn đã xem như bắt đầu sụp đổ. Báo cảnh sát. Tiêu Dương trầm ngâm một lúc rồi ngẩng đầu lên, trầm giọng quát to một tiếng. Bạch Húc Húc giật mình, hỏi. Đại ca, chúng ta đang ở đây, cần gì phải báo cảnh sát? Tự chúng ta xử lý là được. Đừng nói nhảm nữa. Tiêu Dương từ từ nói. Lập tức báo cảnh sát, để bọn họ phái cảnh sát ra ngoài kiểm tra cửa ải ra vào Minh Châu, tôi nghi Trịnh Thu sẽ lựa chọn cách chạy trốn. Nếu như những thứ quan trọng trong phòng bí mật bị tiết lộ, Trịnh Thu không còn bất cứ cơ hội nào để tranh cãi. Y chọn cách chạy trốn cũng không phải là chuyện lạ gì. Một khi tin tức được truyền đi, thoáng cái, toàn bộ Minh Châu đã vén lên sóng to gió lớn. Sóng gió kinh hoàng, Đường Cùng xuất hiện. Tập đoàn Hắc Sơn lại âm thầm sản xuất độc phẩm. Không thể tin nổi. Không ngờ tập đoàn Hắc Sơn chỉ là ngụy trang do tập đoàn tội phạm loại lớn thiết lập. Khi lục soát tập đoàn Hắc Sơn, tìm thấy những quốc bảo bị mất trong mấy năm gần đây. Nhất thời, gần như toàn bộ ánh mắt ở Minh Châu đều dõi sang bên này, những tiếng bàn tán rối rít vang lên. Ánh mắt mọi người đều có vẻ khiếp sợ, không thể tưởng tượng nổi. Hai bên đường phố rộng rãi xuất hiện từng người mặc đồng phục cảnh sát. Mấy tòa cao ốc của tập đoàn Hắc Sơn bị cảnh sát niêm phong ngay lập tức. Lúc này, con đường này chứa đầy người, họ đứng bên ngoài vạch cấm vào của cảnh sát rồi ngước nhìn vào trong như muốn xem cho rõ toàn bộ mọi chuyện. Xem ra chuyện này là thật. Những người vốn còn đang nửa tin nửa ngờ nhịn không được than thở một câu. Đúng rồi, tại sao không nhìn thấy tổng giám đốc Trịnh Thu của tập đoàn Hắc Sơn? Có không ít nòng cốt của tập đoàn Hắc Sơn bị bắt, chỉ không thấy mình Trịnh Thu. Khi tất cả mọi người đang nghi ngờ và sợ hãi, lại có một tin tức vang lên như sấm. Tổng giám đốc Trịnh Thu của tập đoàn Hắc Sơn đã chạy trốn, hiện tại ban bố lệnh truy nã toàn thành phố. Nếu ai biết được hành tung của Trịnh Thu, xin lập tức liên hệ với cảnh sát. Nếu thông tin là thật, sẽ được thưởng 1 triệu. Giải thưởng 1 triệu. Ai cũng nhịn không được sôi máu lên, mắt cả đám người không ngừng tỏa sáng. Bây giờ có thể khẳng định một chuyện, đó là Trịnh Thu chưa kịp rời khỏi Minh Châu. Vậy thì kẻ tương đương 1 triệu rất có khả năng đang núp ở một xó xỉnh nào đó cách mình không xa. Cơ hội phát tài tới rồi. Ai ai cũng theo bản năng nhìn chằm chằm những người xuất hiện trong tâm mắt mình, dường như ai cũng cảm thấy mình sẽ phát hiện Trịnh Thu. Một giờ trước, trong lòng dân chúng, tổng giám đốc Trịnh Thu của tập đoàn Hắc Sơn chính là tượng trưng của người thành công trong xã hội. Y chính là bạch mã hoàng tử trong lòng không ít thiếu nữ, càng là nam thần trong mắt rất nhiều thiếu phụ. Giờ khắc này, Trịnh Thu chỉ còn một hình tượng duy nhất, đó là chuột chạy qua đường, tìm kiếm toàn thành phố. Lực lượng của dân chúng vô cùng to lớn. Chỉ cần là chỗ có người, chỗ đó sẽ có những ánh mắt liếc nhìn khắp những nơi hẻo lánh để tìm kiếm Trịnh Thu. Có điều, sau mấy giờ, mặc dù cảnh sát nhận được nhiều cuộc điện thoại nói chỗ A chỗ B có người giống với kẻ tình nghi Trịnh Thu. Thế nhưng, khi cảnh sát chạy tới, đa số đều uổng công vô ích, họ chỉ bắt được một ít tội phạm khác bị truy nã được một thời gian. Những người này cảm thấy thật oan ức, mình vốn đang trốn rất tốt, lại vì Trịnh Thu mà mình bị cảnh sát bắt được, có thể nói là xui xẻo tới tận nhà. Lúc chạng vạng, bầu trời bắt đầu tối. Lệnh truy nã đã sớm ban khắp thành phố, từng cửa khẩu ra vào thành phố được canh giữ vô cùng nghiêm ngặt. Trải qua nhiều giờ điều tra và nhận định, tập đoàn Hắc Sơn dính líu tới rất nhiều sự kiện phạm tội. Xấp tài liệu do Tiêu Dương mang ra từ phòng bí mật không khác gì một quả bom nguyên tử nổ ở Minh Châu, đưa tới từng đợt chấn động mạnh. Thậm chí chuyện này còn kinh động tới Trung ương. Trước khi chạng vạng tối, Lam Chấn Hoàng trực tiếp bộc lộ quan điểm trước mặt công chúng. Ông dùng danh nghĩa tiểu đội phá án tới từ Kinh Thành đồng thời tiếp nhận vụ án này. Mưa gió ở Minh Châu điên cuồng phun trào. Thậm chí ngay cả Tiêu Dương và Bạch Húc Húc cũng không ngờ tới là chuyện mình đập phá hôm nay suýt chút nữa đã tạo thành một cái hang lớn ở Minh Châu. Ào ào. Những giọt mưa lớn chừng hạt đậu từ trên trời rơi xuống. Sắc trời đã hơi tối, thêm vào việc trời đang mưa to cho nên việc lục soát có thêm không ít chướng ngại. Trong một khu nhà phổ thông ở Minh Châu, ở chỗ sâu nhất có một kho hàng cũ nát. Lúc này, có một bóng người liều lĩnh chạy tới trong cơn mưa, hơn nữa, người này còn nhẹ nhàng gõ 8 lần cửa lớn của kho hàng. Hạ thấp giọng, người này nói. Cửa kho hàng mở ra, người này ướt đẫm đi vào. Tình huống bên ngoài thế nào rồi? Bên trong kho hàng, một bóng người có khuôn mặt lạnh lẽo lên tiếng hỏi. Người này là Trịnh Thu.